Chương 76, Hỏa chi bổn nguyên, hạ. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, lúc này mới nhìn thấy thân thể khổng lồ của hỏa chi bổn nguyên hiện ra. Một tay ôm trên ngực, ánh mắt không giấu được nỗi kinh hãi. Nhìn biểu hiện của hỏa chi bổn nguyên như vậy, xem ra rất uy kỵ với âm thanh của Phượng Hoàng Cổ Cầm. Tinh hồn tay ôm Phượng Hoàng Cổ Cầm, khuôn mặt lãnh đạm nhưng lọt vào mắt hỏa chi bổn nguyên tựa như một ma thần. Hắn từ từ bước đến gần hỏa chi bổn nguyên, thần sắc đạm bạc. Cũng nên kết thúc rồi nhỉ? Ở đằng xa, Phượng Cửu khuôn mặt mỹ lệ cũng không giấu nổi sự kinh hãi. Hỏa chi bổn nguyên, một trong ngũ hành trong thiên địa, cứ như vậy bị đánh bại mà không bị động đến cái vạt áo. Tuy rằng tinh hồn đã sử dụng đến thần khí Phượng Hoàng Cổ Cầm, nhưng lại sử dụng rất thuận tay, phá giải thế công của hỏa chi bổn nguyên vô cùng nhẹ nhàng và nhanh chóng. Chủ đoạn này, cơ hồ khó có ai có thể làm được. Hỏa chi bổn nguyên ánh mắt tạm đạm, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ chạy trốn. Thân thể khổng lồ đông biến thành một tiểu hỏa cầu nhỏ bằng nắm tay, tốc độ xé gió bay đến chỗ bốn bạch ngọc trụ. Chỉ cần trốn vào trong đó thì đừng hòng có ai có thể bắt được. Thế nhưng, hỏa chi bổn nguyên nhanh, tinh hồn còn nhanh hơn một bước. Ngay khi hỏa chi bổn nguyên sắp trốn vào được hỏa giới thì 10 đoàn phong nhận tốc độ như thiểm điện, phá không đánh vào tiểu hỏa cầu do hỏa chi bổn nguyên hóa thành. Lại một tiếng hét thảm, thân thể khổng lồ của hỏa chi bổn nguyên ngã ảo xuống, tạo thành một cái rãnh sâu 7-8 thước, dài 3-400 thước. Uy lực của Phượng Hoàng Cổ Cầm đúng là vô cùng nghịch thiên. Hỏa chi bổn nguyên chật vật đứng dậy, thì bên thai bỗng nghe tiếng quát: "Thần chú Lục Vong Tinh." Chẳng biết từ lúc nào, tinh hồn đã đứng trên đỉnh đầu của hỏa chi bổn nguyên. Nguyên lực khởi động, song thủ liên tục kết thành ấn. Chỉ thấy trên hư không xuất hiện một cái đại ấn khổng lồ hình ngôi sao 6 cạnh, trong chớp mắt bao phủ hỏa chi bổn nguyên. Uy áp cực đại của thần chú Lục Vong Tinh làm cho hỏa chi bổn nguyên không thể nào cử động được, càng cố vùng vây thì càng bị thần chú Lục Vong Tinh siết chặt hơn. Hỏa chi bổn nguyên gào thét trong vô vọng. Hắn trải qua mấy ức vạn năm mới sinh ra linh tính, không ngờ cuối cùng lại bị người khác cứ như vậy chế phục, làm sao mà không phẫn uất cho được. Còn tinh hồn, nhìn sắc mặt hắn dường như hơi tái, mồ hôi lấm tấm trên trán. Lần này thi triển thần chú Lục Vong Tinh đã tiêu tán hơn 8 thành công lực, so với lúc chiến đấu còn cực khổ hơn nhiều. Chỉ cần một chút sai sót, thần chú Lục Vong Tinh sẽ vỡ nát, hỏa chi bổn nguyên sẽ có cơ hội bỏ trốn. Đột nhiên hai bên cánh tay hắn, có hai luồng linh lực cường đại tràn vào cơ thể hắn. Hai luồng linh lực này vô cùng tinh thuần, khiến cho cơ thể tinh hồn mệt mỏi liền trở nên sung mãn, nguyên lực tiêu tán gần hết lại một lần nữa được lấp đầy. Kinh mạch trong cơ thể cũng tràn đầy linh khí, làm cho nó mở rộng, đồng thời vô cùng dẻo dai và rắn chắc. Cơ thể cứ như đang được tẩy kinh phạt tủy, tinh hồn có thể cảm nhận được. Bình cảnh độ kiếp kỳ đệ nhị trọng đang dần được phá vỡ, có dấu hiệu muốn đột phá. Cái này làm cho hắn cực kỳ vui mừng. Muốn đột phá độ kiếp kỳ đệ tam trọng thì tinh hồn phải mất ít nhất là 3 tháng. Không ngờ chuyến đi Di Vong Chi Địa lần thứ 2 này vô tình được kỳ ngộ, Càn Khôn Ngọc Bích và Hắc Đề Tràng như bị kích thích, tỏa ra linh lực khiến cho bình cảnh được phá tan. Có điều, trước mắt vẫn là nên tập trung chấn áp hỏa chi bổn nguyên. Song thủ liên tục kết ấn, lực lượng thần chú Lục Vong Tinh lại tăng lên, hỏa chi bổn nguyên đau đớn gào thét. Khi đạt đến mức độ sức mạnh cao nhất, tinh hồn hét lớn: "Phá!" Chỉ thấy thân thể khổng lồ của hỏa chi bổn nguyên rực sáng lên, hắn hét thảm một tiếng cuối cùng rồi biến mất. Một tiếng nổ vang lên, sương khói mờ mịt, phong nhận sắc bén bay tung tóe ra mấy ngàn trượng. Khi khói bụi tiêu tan hết, Phượng Cửu nhìn thấy ở nơi đó, một bóng người uy nghiêm đứng thẳng quay lưng về phía nàng. Người đó ngoài tinh hồn thì còn ai vào đây? Trên tay hắn là một tiểu hỏa cầu đang rực cháy, trên gương mặt anh tuấn hiện lên một vẻ hài lòng. Phượng Cửu liền bay đến chỗ hắn, bộ ngực cao vút phập phồng, âm thanh trong trẻo có chút run run, hỏi: "Ngươi thu phục được hỏa chi bổn nguyên rồi sao?" Tinh hồn trên môi nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Phượng Cửu lại nói tiếp: "Ngươi liền hãy hấp thụ hỏa chi bổn nguyên đi, sẽ giúp tu vi của ngươi thăng tiến thêm một bậc nữa. Phá giải huyết hồn luyện ngục trận sẽ càng thêm dễ dàng. Ta sẽ đứng một bên hộ pháp cho ngươi." "Được." Tinh hồn gật đầu, liền ngồi xuống mặt đất. Hỏa chi bổn nguyên lơ lửng trên tay hắn. Phượng Cửu đứng cách hắn 100 mét quan sát, theo nàng đoán thì nhanh nhất là 2 tháng thì tinh hồn mới luyện hóa được hỏa chi bổn nguyên, sau đó mới từ từ hấp thụ linh lực của nó. Nhưng mà, tinh hồn lại làm ra hành động khiến cho Phượng Cửu khiếp hãi. Tinh hồn trực tiếp nuốt hỏa chi bổn nguyên vào miệng, chỉ thấy xung quanh hắn thuần dương chi hỏa bừng cháy lên. Thuần dương chi hỏa lực sát thương vô cùng lớn, tựa hồ có thể thiêu vạn vật thành cho bụi. Phượng Cửu biến sắc, dùng tốc độ nhanh nhất lùi về phía sau thêm hơn ngàn trượng. Ở khoảng cách này, sức nóng của thuần dương chi hỏa mới không tác động đến nàng quá nhiều. Chỉ thấy đôi môi hồng mềm mại của Phượng Cửu run run, nói: "Hắn điên rồi." Ngồi trong biển lửa, thế nhưng tinh hồn lại không hề bị bất kỳ một tổn thương nào. Hắn liên tục vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết hấp thụ linh lực hỏa chi bổn nguyên, chỉ thấy y phục của hắn cứ liên tục phập phồng, nét mặt hơi nhăn lại. Sức mạnh của hỏa chi bổn nguyên tàn bạo hơn những gì hắn nghĩ. Nhưng hắn tự tin vào cường độ thân thể của mình, hơn nữa còn có hai pháp bảo kỳ bí Càn Khôn Ngọc Bích và Hắc Đề Tràn liên tục đổ linh lực vào kinh mạch, vừa bảo vệ cho hắn vừa giúp hắn để thăng tu vi. Một công đôi việc, làm cho tinh hồn tuy nhận không ít đau đớn, nhưng vô cùng thích đáng. Một ngày hai ngày rồi một tuần trôi qua. Liên tục vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết luyện hóa hỏa chi bổn nguyên, cuối cùng cũng thành công. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, Phượng Cửu ngửa đầu nhìn lên thì thấy kiếp vân đang hội tụ. Mây đen cuồn cuộn, hình thành một vòng xoáy thần bí lờ mờ ẩn chứa một đạo thần uy thiên địa. Nàng vừa mừng vừa sợ, cái miệng nhỏ lẩm bẩm. Tu vi lại tiến thêm một bậc. Đại ca, nhị ta, tam ca, chúng ta có hy vọng rồi. Tinh hồn cảm nhận được có một sức mạnh cuồng bạo đang tuôn chảy khắp kinh mạch. Luyện hóa xong hỏa chi bổn nguyên, tinh hồn dần mở mắt ra, mục quang lấp loé tinh quang, khí chất phi phàm, người thường há mà sánh được. Hắn đứng thẳng người dậy, hai tay đặt sau lưng, ngửa đầu nhìn lên kiếp vân quần quận tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa kia. Độ kiếp kỳ đệ tam trọng lôi kiếp cuối cùng cũng đã đến. Nội tâm cảm thán. Sau đó, hắn vận chuyển nguyên lực thi triển tuyệt kết giới rồi phi thăng lên bầu trời. Trong đôi mắt kinh ngạc có mấy phần hoảng sợ của Phượng Cửu, tinh hồn bay thẳng vào kiếp vân, bóng người nhỏ bé ấy khuất dần trong bối tối, nhưng sự ngạo mạn kinh thường thiên địa đại đạo vẫn hiện hữu trên gương mặt tuấn tú bất phàm. Trong các loại thuộc tính, lôi thuộc tính là có năng lực hủy diệt kinh khủng nhất. Lôi kiếp của thiên địa đại đạo có sức mạnh hủy diệt mạnh nhất trong lôi năng. Võ giả độ kiếp, sợ nhất chính là lôi kiếp thiên địa, chỉ cần sơ suất một chút là mất mạng như chơi. Nhưng người đó đứng trước lôi kiếp thiên địa lại chỉ có một ý niệm duy nhất là khinh thường. Phượng Cửu chỉ cảm thấy, thiếu niên đó càng lúc càng thần bí. Tinh hồn sau khi bay lọt vào trong kiếp vân, lập tức ngồi xếp bằng khởi động Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết. Dường như thiên địa đại đạo bị kích động, một tia tử lôi cuồng bạo giáng thẳng xuống đỉnh đầu tinh hồn, tựa như muốn hủy diệt nhân loại ngang nhiên thách thức thiên uy vô địch. Tinh hồn song thủ kết ấn, chỉ một trong bóng tối vô cùng vô tận, một tầng lam quang rực sáng lên. Đồ án âm dương bát quái lơ lửng trên đỉnh đầu, khi tia tử lôi cuồng bạo kia giáng xuống và chạm vào đồ án, tia tử lôi tựa như đánh vào một vũng bùn vậy, chỉ lóe lên một cái rồi biến mất không thấy dấu vết. Tia tử lôi thứ nhất đánh xuống, rồi tới tia thứ hai, thứ ba. Phượng Cửu đứng cách đó ngàn trượng, chỉ nghe âm thanh nổ vang vang vọng trong thiên địa. Nội tâm vừa kinh hãi vừa lo lắng. Kinh hãi là vì tinh hồn tiến vào lôi kiếp, đã qua hai canh giờ rồi mà vẫn chưa xuất hiện. Lo lắng là sợ hắn gặp chuyện bất trắc gì thì tứ linh sẽ không còn cơ hội thoát khỏi cấm chế huyết hồn luyện ngục trận. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại thêm ba canh giờ, kiếp vân dần tan mất. Chỉ thấy phía trên thiên không có một người thiếu niên hai tay chấp sau lưng, hồng y và bạch phát nhẹ nhàng tung bay trong gió, gương mặt thanh tú, da rẻ trắng hồn khiến nữ tử cũng phải ghen tị, trên đôi môi mỏng một nụ cười như có như không, khí chất trên người xuất chúng làm cho người ta có cảm giác muốn quỳ bái. Sức mạnh bây giờ có lẽ sẽ bị được với cường giả thần vương cảnh sơ kỳ. Tinh hồn đột phá độ kiếp kỳ đệ tam trọng, tu vi thì ngang bằng với võ giả thiên thần cảnh hậu kỳ, nhưng thực lực chân chính thì có thể sánh ngang với võ giả thần vương cảnh. Lần này đạt được hỏa chi bổn nguyên, làm cho hắn vui mừng không ít. Nếu có thể tìm thêm được kim chi bổn nguyên, mộc chi bổn nguyên, thủy chi bổn nguyên và hỏa chi bổn nguyên, nắm được ngũ hành bổn nguyên không biết thực lực chân chính sẽ như thế nào đây, thật sự rất đáng trông chờ. Mắt thấy Phượng Cửu đứng sững người nhìn chằm chằm vào mình, hắn khẽ cười rồi bay đến trước mặt nàng, nói: "Trông bổn quân lạ làm sao? Phải nói ngươi là kẻ có thiên phú biến thái nhất mà ta từng biết. Ngươi rốt cuộc là như thế nào vậy?" "Không biết, mà thôi, dẫn bổn quân đến chỗ ngươi. Thực lực hiện giờ, có lẽ thời gian phá giải huyết hồn luyện ngục trận sẽ nhanh hơn một chút." Quyền 3 chương 77, dị giới trong dị giới, thượng. Phượng Cửu vội thanh tỉnh lại, gật đầu một cái rồi dẫn hắn đi đến nơi chân thân đang bị phong ấn. Hai người bay thêm 3.000 trượng thì bay đến một cái vực. Tinh hồn cảm nhận được, ngay khi bay cách tàn tích hỏa thiên bảo khố 1.000 trượng thì bỗng thân thể bị một lực lượng thần bí nào đó đè ép. Lực lượng này càng lúc càng nặng, lúc hắn đặt chân đến miệng vực thì lực lượng thần bí này nặng gần 1 vạn cân. Cũng may là cường độ thân thể của hắn được hắc đề tràng cường hóa, so với võ giả thần vương cảnh sơ kỳ cũng phải hơn một bậc. Người thường mà đứng tại vị trí này có lẽ đã bị lực lượng này chấn đến tan xương nát thịt cũng không phải là không thể. Tinh hồn cảm nhận, mỗi bước chân của mình đều rất nặng nề. Thầm nghĩ ngoài huyết hồn luyện ngục trận, bên ngoài còn có thêm một tầng trận pháp hòng không cho ngoại nhân xâm nhập. Mục quang nhìn xuống vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, còn miệng thì hỏi: "Phượng Cửu, đây là nơi ngươi bị phong ấn sao?" Phượng Cửu lắc đầu, giọng nói nhu hòa mang vài phần kích động. "Phải. Chỗ này được gọi là An Hướng vực, bay xuống thêm 200 trượng nữa sẽ đến nơi phong ấn chân thân của ta." Tinh hồn gật đầu. Phượng Cửu lại nói tiếp: "Từ bây giờ tự ngươi phải đi xuống đó, ta sẽ đợi ngươi. Cẩn thận một chút,

đối thủ cùng cảnh giai chỉ sợ bị giết chết cũng không chừng. Lúc này, bốn con yêu vương trên người đều bị thương nặng, máu me chảy thành vũng. Nhìn thấy vậy làm cho tinh hồn rất hưng phấn. Thế nhưng hắn vẫn đợi thời cơ thích hợp để ra tay, không tùy tiện xuất hiện. Tuy bị trọng thương, nhưng yêu vương vẫn là yêu vương, một trong số đó đều có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng hắn. Bỗng một chim kêu vang lên, đó chính là Tử Vũ Thiểm Điện Ưng. Nó vừa phóng người từ trên cao xuống, móng vuốt sắc bén tràn đầy uy lực đánh trúng một đầu của song đầu hắc tuyến xà, chỉ thấy cái đầu kia cơ hồ muốn bị bóc nát. Thế nhưng, cái đầu còn lại há cái miệng đỏ lòm cắn lấy thân của Tử Vũ Thiểm Điện Ưng. Kịch độc từ răng truyền vào làm cho Tử Vũ Thiểm Điện Ưng đau đớn. Chưa dừng lại, song đầu hắc tuyến xà ném Tử Vũ Thiểm Điện Ưng ầm xuống đất, chỉ thấy mặt đất bị lõm một lỗ lớn. Song đầu hắc tuyến xà giống một tiếng, cái đầu còn lại nện mạnh xuống bụng của Tử Vũ Thiểm Điện Ưng. Tinh hồn thậm chí còn có thể nghe được tiếng xương cốt của Tử Vũ Thiểm Điện Ưng bị chấn gãy. Cú nện vừa rồi mạnh cũng phải 5-6 vạn cân, võ giả nhân loại cùng cảnh giới cho dù là toàn thịnh chỉ sợ cũng bị đánh thịt nát xương tan. Tử Vũ Thiểm Điện Ưng hét thảm một tiếng, rồi không còn cử động gì nữa. Cái đầu còn lại của song đầu hắc tuyến xà giống lên một tiếng, dường như rất vui mừng vì thắng được thiên địch của mình. Cái lưỡi đỏ lòm thò ra thò vô rất thích thú. Bởi vì nó đã thắng được Tử Vũ Thiểm Điện Ưng, một phần là do thân thể bị trọng thương, thế nên tinh thần cảnh giác hạ xuống. Song đầu hắc tuyến xà bắt đầu thưởng thức thành quả mà mình mới đạt được. Nhưng nó nào ngờ, bọ ngựa bắt ve hoàng tước sau lưng. Tinh hồn từ trong bóng tối, vận dụng hết sức mạnh, tốc độ cực nhanh nhắm vào cổ của cái đầu còn lại, lạnh lùng chém một phát. Song đầu hắc tuyến xà hét vang, máu tươi bắn tung tóe, giống như một cái thác vậy. Cái đầu rơi xuống đất, ngay bên cạnh xác chết Tử Vũ Thiểm Điện Ưng, còn cái thân thể dài 600 mét thì vùng đây, không gian phía sau khói bụi mờ mịt, cây cối đổ ngã. Tinh hồn xuất thủ nhanh gọn. Đầu tiên lấy đi yêu hạch của hai con yêu vương. Do song đầu hắc tuyến xà có tới hai cái đầu, nên thu được hai cái yêu hạch, cộng thêm Tử Vũ Thiểm Điện Ưng là ba cái. Ngoài ra, đối với song đầu hắc tuyến xà, tinh hồn còn lấy thêm một bình máu và túi mật. Lấy đi phần quan trọng, tinh hồn lập tức trốn đi, tiếp tục quan sát tàn cuộc của hai con yêu vương hậu kỳ còn lại. Ám Nguyệt Ma Hùng sức tấn công và phòng thủ đều rất cao, vượt xa yêu thú cùng giai. Nhưng đối thủ của nó lại là Kim Cương Cự Lực Viên. Hai tay cứng như kim cương, uy lực vô song. Kim Cương Cự Viên liên tục xuất quyền, phong nhận bắn tung tóe khắp thiên địa. Cuối cùng, Ám Nguyệt Ma Hùng không chịu được nữa, liền ăn trọn một đấm của Kim Cương Cự Viên. Tay còn lại thì đám xuyên lớp da dày và cứng cắp của Ám Nguyệt Ma Hùng, rồi cứ như vậy mà chết đi. Thắng cuộc, Kim Cương Cự Viên đánh đùng đùng vào ngực của mình, biểu hiện uy lực của mình. Thân thể của nó bây giờ đều là máu và máu, bộ lông mao màu vàng rực bây giờ bị chảy ra chóc vảy tùm lum. Đây chính là hậu quả của cuộc chiến khốc liệt vừa rồi. Nhưng nó cảm thấy rất đáng. Và cũng như song đầu hắc tuyến xà, nó giảm tinh thần cảnh rất xuống, bắt đầu thu thập tinh hoa của Ám Nguyệt Ma Hùng. Xẹt. Âm thanh ghê rợn vang lên, như một giai điệu tử thần. Nó chỉ biết hét lên một tiếng thống hận, bi thương, rồi ngã đùng xuống. Sinh lực triệt để biến mất. Bốn yêu vương hậu kỳ đánh nhau ác liệt, nhưng kẻ chiến thắng cuối cùng lại là tinh hồn. Chỉ thấy, trên gương mặt anh tuấn hiện lên một vẻ thỏa mãn. Phải. Chính là thỏa mãn. Thu thập của ngày hôm nay, chỉ sợ so với hôm trước đáng ra hơn gấp mấy chục lần, thậm chí là trăm lần. Một viên yêu hạch của yêu vương có thể đổi với 100 yêu hạch yêu chân. Thế nhưng chẳng lai muốn đôi lấy mấy trăm yêu hạch của yêu chân để đổi lấy một yêu hạch yêu vương cả. Trong vòng một ngày, tinh hồn thu được 5 cái yêu hạch yêu vương, có thể luyện chế pháp khí tôn cấp sơ giai. Ngoài ra, thân thể của 4 con yêu vương này đều là bảo vật. Tinh hồn sử dụng tử khí kiếm. Lấy hết lông vũ của Tử Vũ Thiểm Điện Ưng và móng vuốt, song đầu hắc tuyến xà thì lột ra để luyện chế chiến giáp, Ám Nguyệt Cự Hùng thì lấy mật, tứ chi và đuôi, còn Kim Cương Cự Lực Viên thì chặt lấy hai cánh tay, đuôi và kim mao. Xong xuôi thì tinh hồn liền bỏ đi, không dám ở lại. Sức hấp dẫn của yêu vương rất lớn, một chút nữa thôi sẽ hấp dẫn yêu thú mạnh mẽ khác tới. Ngay cả yêu đế góp mặt cũng không phải là không thể. Hiểu biết đối với dị giới này đối với tinh hồn là không có, nên tâm tư rất cẩn mật. Ở trong dị giới này, yêu thú cấp yêu vương hậu kỳ chính là cao cấp nhất. Nếu có mạnh hơn, thì đương nhiên chính là một trong tứ linh đang bị giam cầm, Cửu Vĩ Hỏa Phượng Hoàng, cũng chính là Phượng Cửu. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9. Đã một tuần trôi qua kể từ lúc tinh hồn tiến vào trong dị giới. Hắn dành thời gian chính để thu hoạch tài luyện luyện khí và tu luyện, tu vi tuy rằng không có dấu hiệu đột phá nhưng củng cố bình cảnh, so với mấy ngày trước mạnh lên không ít. Thu hoạch lớn nhất cho đến giờ vẫn là lúc giết chết 4 đầu yêu vương hậu kỳ đỉnh kia, mấy ngày sau đều là giết chết mấy đầu yêu vương sơ kỳ trở xuống, yếu nhất đương nhiên là mấy đầu yêu chân. Tinh hồn chỉ thu yêu hạch và một số tài luyện quan trọng, còn lại đều vứt bỏ. Hiện tại tài luyện mà hắn thu được có thể chất thành 3-4 ngọn núi nhỏ. May mắn là không gian huyền tiên các rất lớn, chứ nếu là nhẫn chữ vật thì không biết phải dùng mấy chục cái để thu được đống tài liệu đó. Tài liệu nhiều như vậy cũng tạm ổn, nên tinh hồn quyết định dừng lại việc thu hoạch tài liệu để nhanh chóng đến ngọn núi đang phong ấn chân thân cửu vĩ hỏa phượng hoàng. Quyết định như vậy liền làm, tuy tăng tốc độ lên nhưng hắn vẫn giữ hành tung bí mật, tránh gây kích động cho đám yêu thú sinh sống trong dị giới này. Đi được chừng nửa ngày, thì tinh hồn đống cảm nhận trong không gian có một hương thơm nồng nặc của linh khí thiên địa. Tinh hồn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, thì thấy cách chỗ hắn khoảng 300 trượng, có một vòng xoáy linh khí rất tinh thuần. Dường như dòng linh khí thiên địa tinh thuần này đang bị một cái gì đó hấp thụ. Dị tượng này chính là một linh dược nào đó đang lột xác. Biến hóa như vậy, chắc chắn là linh dược có tuổi thọ trên dưới 5.000 năm, chí ít cũng phải là linh dược chân cấp trở lên. Tinh hồn hiện là tu chân giả độ kiếp kỳ đệ tam trọng. Linh dược chân cấp trở lên rất hữu ích đối với hắn. Kim thi ngọc dịch mà trước đây tinh hồn phục dụng là linh dược vương phẩm sơ giai nên mới giúp hắn phá vỡ bình cảnh độ kiếp kỳ đệ nhất trọng đột phát độ kiếp kỳ đệ nhị trọng. Nơi có linh dược cao cấp tồn tại, chắc chắn sẽ có đầu yêu thú thủ hộ. Đầu yêu thú này, chỉ sợ là một đầu yêu vương trở lên. Thực lực hiện tại của tinh hồn dư sức đánh bại được đầu yêu vương sơ kỳ, nhưng không thể giết chết được nó. Nếu thủ hộ linh dược kia là đầu yêu vương sơ kỳ đỉnh tiêm trở lên, cơ hội để tinh hồn chiếm được linh dược là rất thấp. Thế nhưng, hắn vẫn không bỏ qua cơ hội chiếm đoạt linh dược kia. Nơi nguy hiểm luôn có rất nhiều kỳ ngộ, vậy nên tinh hồn vẫn quyết định đến nơi linh dược đang bắt đầu lột xác biến hóa. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Quân công, đánh lan, đánh diện rộng trong game tờ cờ ấy. Quyền 3 chương 79, dị giới trong dị giới, hạ. Nửa khắc sau, tinh hồn đã đến vùng phụ cận nơi linh dược phát sinh biến hóa. Chỉ thấy trước mặt hắn là một gốc cửu sắc liên hoa nằm giữa mặt hồ, linh khí thiên địa đang bị nó hấp thụ. Cửu sắc liên hoa là một loại kỳ dược rất quý hiếm, cho dù có nhiều tiền đi nữa cũng không thể mua được, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Nhìn gốc cửu sắc liên hoa có 8 cánh đã chuyển hóa màu sắc, cánh hoa thứ 9 cũng đang muốn lột xác. Cửu sắc liên hoa muốn chuyển hóa màu sắc của một cánh hoa cần tới 500 năm, như vậy gốc cửu sắc hoa này tuổi thọ đã gần 4.500 năm, đã đạt tới phẩm giai chân cấp trung giai. Nếu phục dụng trực tiếp sẽ giúp võ giả dưới thánh cấp tăng 3 đến 4 cấp, thần cấp trung kỳ đỉnh có thể trực tiếp đột phá thiên thần cảnh. Còn võ giả thiên thần cảnh đỉnh tiêm nửa bước chân thần cảnh thì có 8 phần là đột phá. Tinh hồn thân là luyện dược đại tông sư, người duy nhất có thể điều khiển đệ nhất hỏa diễm thuần dương chi hỏa, chỉ cần có tài luyện cao cấp, chắc chắn hắn có cách làm tăng hiệu quả của nó lên gấp mấy lần. Mà gốc cửu sắc liên hoa kia thuộc loại cao cấp nhất trong hàng linh dược chân cấp, chỉ cần đợi nó biến đổi xong là trở thành linh dược chân cấp cao giai. Chỉ thua kém linh dược chân cấp thượng giai mấy phần. Huyền tiên các chứa mấy trăm linh dược các loại, có thể kết hợp với cửu sắc liên hoa để tăng hiệu quả của nó, như vậy tinh hồn có đến 5-6 thành phát vỡ bình cảnh, đột phá độ kiếp kỳ đệ tứ trọng. Thiên địa linh khí vẫn còn rất nhiều, đang được cửu sắc liên hoa hấp thụ. Tinh hồn đoán khoảng 2 khắc nữa là nó sẽ hoàn toàn lột xác, đến lúc đó thì thu hoạch được rồi. Đang chìm sâu trong suy tư, thì bỗng mặt nước trong vồ vốn bình lặng bỗng nhiên dao động. Tinh hồn bừng tỉnh, hòa mình vào không gian. Triệt để giấu đi khí tức, mày kiếm nheo lại quan sát mặt hồ. Chỉ thấy, mặt hồ bỗng dưng bị tách ra, lộ ra một thân thể khổng lồ. Tinh hồn giật mình, đó là một đầu yêu vương trung giai đỉnh tiêm, Bích Tình Thủy Ngạc. Nó dài đến 500 mét, da bên ngoài có màu xanh lam, cái đầu to lớn hung tợn, răng nanh cái ngắn nhất cũng đến 4-5 mét, toàn thân thể hiện khí tức mạnh mẽ, hung uy vô cùng. Bích Tình Thủy Ngạc thuộc hành yêu thú mạnh nhất trong số yêu vương, dù là yêu vương hậu kỳ cũng có thể bị nó giết chết. Tinh hồn cảm thấy may mắn trong lòng, vừa nay nếu tiến lên hái đi cửu sắc liên hoa, chỉ sợ đã bị đầu Bích Tình Thủy Ngạc này biến hắn thành thức ăn rồi. Bích Tình Thủy Ngạc nằm sâu trong lòng hồ canh giữ cửu sắc liên hoa, đợi đến khi cửu sắc liên hoa thành thuộc sẽ ăn, có thể giúp nó phát vỡ bình cảnh, đột phá yêu vương hậu kỳ. Vừa nãy nó cảm nhận được trên mặt hồ có động tĩnh, liền ngoi đầu lên quan sát. Thế nhưng lại không có phát hiện gì. Để cảnh giác hơn. Bích Tình Thủy Ngạc quyết định nằm cách cửu sắc liên hoa 30 mét để tránh cho tình huống bất trắc xảy ra. Xem tình hình này, chỉ sợ khó mà lấy được cửu sắc liên hoa. Trong đầu tinh hồn liền nhanh chóng tìm biện pháp. Từ giờ đến lúc cửu sắc liên hoa thành thuộc còn 2 khắc nữa, đông trong đầu lóe linh quang, trên môi hắn nở ra một nụ cười lạnh, rồi liền biến mất vô thanh vô tức. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Bích Tình Thủy Ngạc quay đầu nhìn lên, hung uy biểu lộ, chằm chằm vào chỗ tinh hồn ẩn nấp. Thế nhưng lại không có bất kỳ ai ở đó cả. Bích Tình Thủy Ngạc nhìn một hồi không thấy có kết quả gì, lại tiếp tục nhìn cửu sắc liên hoa đang phát sinh biến hóa kia. 20 phút sau, cánh hoa thứ 9 của cửu sắc liên hoa đang dần chuyển đổi sang màu tím, cũng chính là giai đoạn biến hóa cuối cùng. Bích Tình Thủy Ngạc trong mắt không giấu được sự hưng phấn, trấn thủ ở cái hồ này mấy trăm năm, cuối cùng nó cũng có cơ hội đột phá yêu vương hậu kỳ. Thế nhưng, bỗng nhiên phía xung quanh có tiếng chân chạy rầm rầm tới, đại địa như muốn rung chuyển, trên bầu trời là một tầng khói bụi bao phủ. Âm thanh dường như đang hướng đến chỗ này. Ban đầu Bích Tình Thủy Ngạc không hiểu chuyện gì, thế nhưng nó liền biết được có kẻ đang muốn giành lấy cựu sắc liên hoa mà nó bảo vệ. Tâm trạng liền nổi giận, bộc phát ra hung uy yêu vương. Chỉ thấy xung quanh, có đến mười mấy đầu yêu vương đang đứng. Toàn bộ đều là yêu cương sơ kỳ, mạnh nhất là đầu yêu vương trung kỳ, so với Bích Tình Thủy Ngạc kém hơn rất nhiều. Bích Tình Thủy Ngạc bạo lộ hung uy, làm cho mười mấy đầu yêu vương kia kinh ngạc, có dấu hiệu muốn rút lui. Thế nhưng khi mắt thấy giữa hồ kia là cựu sắc liên hoa tùy thời lột sắc kia, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ tham lam. Nếu ăn được gốc cựu sắc liên hoa đó, tu vi và tuổi thọ sẽ tăng lên rất nhiều, có cơ hội đột phá lên một bậc nữa. Tuy rằng một đầu yêu vương ở đâu đều kém xa Bích Tình Thủy Ngạc, nhưng lại có đến mười mấy đầu. Hợp sức lại thì dư sức đối phó Bích Tình Thủy Ngạc, nên cuối cùng không có đầu yêu vương nào rời đi. Mỗi đầu yêu vương đều lựa chọn cho mình một vị trí tốt nhất để có thể chiếm đoạt gốc cựu sắc liên hoa kia. Vừa quan sát cựu sắc liên hoa, vừa phải đề phòng đối thủ bên cạnh. Không gian bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch, hoa trăng chỉ còn tiếng gió, tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ, hoặc là âm thanh của cựu sắc liên hoa đang thôn phệ thiên địa linh khí. Kẻ tức giận nhất trong đó chính là Bích Tình Thủy Ngạc. Nếu biết được thủ phạm gây ra chuyện này, nó nhất định sẽ dâm nát, cắn xé tan xương nát thịt kẻ đó. Hiện tại dưới tình huống này, Bích Tình Thủy Ngạc cũng chỉ còn cách nhẫn nhịn, đề phòng mấy đầu yêu vương khác và quan sát quá trình biến đổi cuối cùng của cựu sắc liên hoa. Có kẻ tức giận, thì có kẻ thông khoái. Gây ra trận hỗn độn này, đương nhiên chính là do tinh hồn làm ra. Trong thời gian 20 phút, tinh hồn sử dụng tốc độ nhanh nhất, tản ra thần thức tìm kiếm và chọc giận mấy đầu yêu vương sống gần đó. Chẳng mấy chốc đã làm kinh động mười mấy đầu yêu vương, sau đó đương nhiên là dẫn dụ bọn chúng đến cái hồ nước này. Bản thân thì cũng ẩn vào một chỗ, và đương nhiên là một vị trí tốt nhất để cướp đoạt linh dược chân cấp cao giai. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cuối cùng đã đến giai đoạn quan trọng nhất. Chỉ thấy ở giữa hồ, gốc cựu sắc liên hoa rực sáng quang mang, đủ thứ màu sắc tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Cựu sắc liên hoa đã lột xác trở thành linh dược chân cấp cao giai. Một cái bóng đen từ trong rừng phóng ra, đó là một đầu yêu vương sơ kỳ thiết dự báo. Nó chấp thời cơ quá nhanh, ngay cả tinh hồn cũng không kịp ứng phó. Khoảng cách giữa thiết dự báo và cựu sắc liên hoa chỉ còn 10 mét nữa, tinh hồn hai mắt rực lửa, định lao ra một kiếm chém chết nó thì một tiếng giống kinh thiên động địa. Âm thanh vừa rồi chính là của Bích Tình Thủy Ngạc. Tiếng giống ẩn chứa uy áp, sức mạnh của yêu vương trung kỳ đỉnh, phong nhận bén như dao, mặt nước bắn lên tung tóe, như bị phong nhận xé ra làm mấy chục mảnh. Thiết Dực Báo đang vui mừng vì sắp đoạt được cựu sắc liên hoa, thì ngay lập tức nó hét thảm một tiếng, máu tươi bắn ra như vòi, nhuộm đỏ cả mặt nước. Thân thể khổng lồ bị bắn ra xa mấy trăm thước, trên đường đi làm đô ngã mấy trăm cây đại thụ. Vết thương coi bộ rất nặng, vài chỗ ăn sâu vào, lộ ra xương cốt trắng tinh. Có điều, chẳng mấy ai quan tâm đến tình hình của nó cả, bởi vì cuộc chiến tranh giành cựu sắc liên hoa đã bắt đầu. Không gian trở thành một mảng hỗn độn, so với lúc bốn đầu yêu vương hậu kỳ song đầu hắc tuyến xà, Tử Vũ Thiểm Điện Ưng, Ám Nguyệt Ma Hùng và Kim Cương Cự Lực Viên đại chiến không thua kém bao nhiêu. Bích Tình Thủy Ngạc vẫy đuôi bơi nhanh, há cái miệng khổng lồ đầy răng nanh nhọn hoắc muốn nuốt cựu sắc liên hoa thì bị một cái cây đại thụ từ bên ngoài ném đến với tốc độ rất nhanh, đập vào cái miệng của nó. Bích Tình Thủy Ngạc gầm lên một tiếng, bật ngược về phía sau. Nhưng nhờ ở dưới nước nên không bị đánh lùi bao nhiêu. Tinh hồn nhìn xuống, kẻ vừa ném gốc đại thụ là một đầu yêu vương sơ kỳ đỉnh tiêm bạch ma bạo tinh viên. So với Kim Cương Cự Lực Viên mà tinh hồn nhìn thấy trước đây thì nhỏ hơn một vòng, thế nhưng cũng giống với Kim Cương Cự Lực Viên, đầu bạch ma bạo tinh viên này có đôi tay rất khỏe, dễ dàng buốc lên một gốc đại thụ ném xuống hồ nhằm ngăn cản Bích Tình Thủy Ngạc nuốt đi cựu sắc liên hoa. Bạch ma bạo tinh viên giống lên, rồi thân thể khổng lồ hướng về giữa hồ. Thế nhưng trước mặt nó lại xuất hiện một đầu yêu vương khác, đầu yêu vương sơ kỳ đỉnh liệt hỏa hồ vương. Lập tức hai đầu yêu vương này lao vào đánh nhau. Chỗ khác cũng vậy. Kẻ nào cũng muốn giành lấy tuyệt thế kỳ thảo, không ai nhịn ai. Đối phó với Bích Tình Thủy Ngạc mạnh nhất ở đây có đến 5 đầu yêu vương ứng chiến, trong đó có một đầu yêu vương trung kỳ duy nhất mà tinh hồn dẫn dụ đến, Cương Giáp Yêu Ngưu. 4 đầu còn lại, lần lượt là Thu Phong Mãng, Tử Kim Cự Hùng, Độc Giác Ngưng Băng Xà và Bích Nguyệt Ngân Lang. Kẻ duy nhất còn chưa ra tay chính là tinh hồn. Hiện giờ tình huống long xà hỗn độn, mười mấy đầu yêu vương vẫn còn đang rất sung mãng, chưa phải thời cơ thích hợp để ra tay. Đông ầm một tiếng, mặt nước bắn tung tóe, tiếng gầm làm cuồng phong tán loạn. Đó chính là do Bạch Ma Bạo Tinh Viên ném Liệt Hỏa Vương Hổ xuống, chỉ thấy Liệt Hỏa Vương hỏa gào thét. Nó vốn là yêu thú hỏa thuộc tính, nên rất kiên kỵ thủy thuộc tính. Mà cái hồ này, thủy thuộc tính rất nồng đậm, vì vậy nên cựu sắc liên hoa mới sinh trưởng. Thân thể phát ra tiếng xèo xèo, vùng vây dữ dội, làm cho cửu sắc liên hoa bắn lên bầu trời. Tinh hồn nhìn thấy như vậy thì liền vui mừng, lập tức khởi động nguyên lực dùng tốc độ cực hạn bay lên. Mười mấy đầu yêu vương bên dưới, đặc biệt là Bích Tình Thủy Ngạc, trông thấy cửu sắc liên hoa canh giữ mấy trăm năm bị cướp đi, mà lại kẻ chiếm đoạt lại là nhân tộc, hai mắt chi chít tiêm máu, hung uy lan tỏa hướng tinh hồn để ép. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9. Ngạc Ngư, Cá Sấu. Quyển 3 chương 80, Cửu Vĩ Hỏa Phượng Hoàng, Thượng. Tinh hồn tốc độ như quỷ mị, chớp mắt đã chạm được cửu sắc liên hoa đang lơ lửng trên thiên không. Nét mặt không giấu được niềm vui, lập tức liền thu nó vào không gian huyền tiên các. Sau đó liền cấp tốc bỏ trốn, thế nhưng đã muộn. Bích Tình Thủy Ngạc giống lên một tiếng, nước trong hồ giống như đang bị lực lượng niệm lực thần bí thao túng, hóa thành 5 cái thủy trụ. Thế nước cuồn cuộn, theo niệm lực của Bích Tình Thủy Ngạc, phá không hướng tinh hồn tấn công. Sớm đã có chuẩn bị, thế nhưng sức công phá của yêu vương trung kỳ đỉnh tiêm Bích Tình Thủy Ngạc vẫn là quá bá đạo. Tinh hồn lập tức tế khởi tuyệt kết giới, chớp mắt tử khí xuất hiện, kết thành tử khí cầu bao bọc thân thể tinh hồn bên trong. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, tinh hồn bị 5 cái thủy trụ bức ngược về phía sau 3-4 ngàn mét. Tuy rằng tuyệt kết giới vô cùng chắc chắn, thế nhưng tinh hồn vẫn cảm nhận được một cơn đau truyền về não. Cũng may là cường độ thân thể và tinh thần lực của hắn cường đại, nên đối với đòn tấn công vừa rồi không ảnh hưởng gì nhiều đến hắn. Bây giờ, mười mấy đầu yêu vương khác đình chỉ lại việc đánh nhau, mà đều hướng mắt về phía tinh hồn. Mục tiêu duy nhất của bọn chúng hiện tại, chính là giết chết hắn. Thế là bọn chúng liền chạy nhanh về hướng tinh hồn, uy thế bạo tăng, gầm rú làm chấn động tứ phương. Tinh hồn cảm thấy nguy to, thực lực hiện tại vẫn không thể đánh lại dù chỉ một đầu yêu vương trong số này, chỉ còn một cách duy nhất là bỏ trốn. Sở dĩ hắn không trốn vào không gian huyền tiên các là bởi vì, thần thức của yêu vương trung kỳ trở lên có thể cảm nhận được sự tồn tại không gian huyền tiên các. Bích Tình Thủy Ngạc là đầu yêu vương cấp bậc này, tinh hồn mà trốn vào đó, chỉ sợ sau này khó mà hiện thế được. Trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm duy nhất chính là bỏ chạy thật xa. Đương nhiên cũng ghi nhớ mười mấy đầu yêu vương này, đợi đến khi ta có đủ sức mạnh, lúc đó sẽ tìm các ngươi tính sổ sau. Tinh hồn dốc hết sức lực bỏ chạy thật nhanh, trong đầu chợt lóe lên ý tưởng, liền hướng về phía ngọn núi đang phong ấn cửu vĩ hỏa phượng hoàng mà chạy. Nội tâm hy vọng, dưới uy áp cường đại ở nơi đó sẽ làm cho mười mấy đầu yêu vương này hoảng sợ mà rút lui. Liên tục sử dụng ma ảnh bộ, một bước liền bay xa trăm trượng. Nhưng tốc độ của mười mấy đầu yêu vương kia cũng không kém, đặc biệt là cương giáp yêu nghiêu, thu phong mãng, độc giác ngưng băng xà, bích nguyệt ngân lang đều là yêu thú có tốc độ rất nhanh. So với tinh hồn chỉ có hơn chứ không kém. Cũng may là không có đầu yêu vương thuộc loại yêu cầm đuổi theo, nên tinh hồn tuy rằng có đôi chút khó khăn nhưng vẫn dễ thở hơn. Uy áp cường đại của mấy đầu yêu vương làm cho đám yêu thú khác hoảng sợ mà ẩn nấp vào hang ổ, và kẻ bị truy đuổi thì dốc sức mà bỏ trốn thật nhanh. Nửa giờ trôi qua, khoảng cách giữa tinh hồn và Bích Nguyệt Ngân Lang chỉ còn 200 mét, theo sau là cương giáp yêu nghiêu, thu phong mãng và độc giác ngưng băng xà. Đám còn lại như Bích Tình Thủy Ngạc, Bạch Mạo Bạo Tinh Viên sớm đã bị bỏ xa. Bọn chúng tốc độ không tính là chậm, nhưng lại không thể bị được với bốn đầu yêu vương đang truy đuổi tinh hồn. Bích Nguyệt Ngân Lang là đầu yêu vương thuộc loại yếu nhất trong số mấy đầu yêu vương ở đây, nhưng sở trường của nó chính là tốc độ, nhờ vậy mà khoảng cách truy đuổi tinh hồn lại là gần nhất. Tinh hồn trong lòng thầm than khổ, với tốc độ hiện tại, chậm nhất là một khắc nữa, hắn sẽ bị Bích Nguyệt Ngân Lang đuổi kịp. Ngọn núi phong ấn cửu vĩ hỏa phượng hoàng thì còn quá xanh, khó mà đến đó kịp được. Cứ như vậy thì không ổn, trong đầu liền hiện lên một ý tưởng. Giờ cũng đành phải trông chờ vào sự may mắn. Hào quang lóe lên trong chớp mắt, chỉ thấy trên tay tinh hồn xuất hiện một cây đàn có hình thù kỳ lạ. Đó chính là chí tôn thần khí Phượng Hoàng cổ cầm. Tinh hồn xoay người lại, vận chuyển nguyên lực, đánh lên dây đàn. Một loại âm thanh tuyệt hảo như phượng hót vang lên, trong thiên địa dường như chỉ còn lại thứ âm thanh hoàn mỹ mê hoặc lòng người này. Tiếng đàn đánh ra, chớp mắt biến thành mấy đoàn phong nhận, ẩn chứa trong đó là khí tức hủy diệt, thần lực thiên địa đại đạo. Có thể nhìn thấy được, trong đôi mắt hoang dã của mấy đầu yêu vương kia không giấu được sự kinh hoàng. Bản năng của yêu thú rất mạnh, từ lúc Phượng Hoàng cổ cầm xuất hiện, bọn chúng đã cảm thấy khí tức tử vong lờ mờ hiện hữu rồi. Quả nhiên, thần khí chi uy, vạn vật đều cúi đầu. Bởi vì đang truy đuổi với tốc độ cực nhanh, nên trong thời gian ngắn không thể đình chỉ cước bộ chậm lại được. Bích Nguyệt Ngân Lang khoảng cách gần với tinh hồn nhất, nên khi đoàn phong nhận do tinh hồn tạo ra từ Phượng Hoàng cổ cầm đánh trúng nó đầu tiên. Nó hét thảm một tiếng tang thương, nơi phong nhận đi qua đều bị xé tan thành trăm mảnh. Thậm chí còn có thể thấy xương trắng lộ ra nữa, máu tươi bắn ra như vòi rồng, thân thể khổng lồ của Bích Nguyệt Ngân Lang bị phong nhận đâm xuyên qua, tạo thành mấy chục cái lỗ to bằng nắm tay. Đám ở sau cũng chịu kết cục tương tự giống như Bích Nguyệt Ngân Lang vậy. Chỉ duy có cương giáp yêu nghiêu, nhờ có lớp da cứng rắn nên bị thương nhẹ hơn so với mấy đầu yêu vương còn lại. Trong ban kính 500 mét, cơ hồ đều bị Phượng Hoàng Cổ Cầm hủy diệt thành một mảng hỗn độn. Đám yêu vương đuổi theo tinh hồn bị trọng thương rất nặng, tâm tình vì thế mà sinh ra sợ hãi, lập tức quay đầu bỏ chạy. Bọn chúng thậm chí là không dám quay đầu nhìn lại gã nhân loại đã cướp đi cửu sắc liên hoa. Nhìn tình huống như vậy, tinh hồn vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì cuối cùng cũng thoát được một kiếp, còn hoảng sợ là vì sức hủy diệt của Phượng Hoàng Cổ Cầm quá lớn. Tinh hồn chỉ mới gãy một cái, cơ hồ nguyên lực bị nó rút hết toàn bộ. Nếu không phải đám yêu vương kia vì trong lòng sinh ra sợ hãi bỏ chạy, vẫn còn giữ ý niệm giết chết tinh hồn thì đúng là nguy to. Hắn hiện tại rơi vào tình trạng yếu nhất từ trước tới giờ, nguyên lực cạn kiệt, thân thể bị vắt hết sức lực. Ai, thần khí đúng là thần khí, nghịch thiên vô cùng. Sau này, tốt nhất là nên hạn chế sử dụng, nếu chẳng may đối phương không chết, ngược lại người chết chính là hắn. Tinh hồn thu lại Phượng Hoàng Cổ Cầm, tìm một chỗ trú ẩn an toàn rồi tiến vào không gian huyền tiên các. Nuốt một viên xuân thu đan rồi liền ngồi xuống điều tức, chẳng mấy chốc nguyên lực lại phục hồi trở lại. Chiến đấu trong hiểm cảnh làm cho kinh nghiệm thực chiến và tu vi tăng trưởng không ít, mơ hồ có dấu hiệu muốn phá vỡ bình cảnh. Đây chính là lợi ích của việc lịch lãm, tu luyện trong tông môn, tuy rằng tu vi tăng trưởng nhanh, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại rất kém, gặp được đối thủ đi ra từ thi sơn huyết hải, chỉ sợ sẽ bị thủ đoạn của đối phương giết chết không biết chừng. Ổn định thân thể, tinh hồn lấy ra thứ linh dược vương cấp cao giai mới đoạt được, cửu sắc liên hoa. Chỉ thấy cửu sắc liên hoa tỏa ra quang mang đủ loại màu sắc, nhìn đẹp mê ly, hương thơm nhẹ nhàng bay bổng làm cho người ta có cảm giác khoan khái vô cùng. Tinh hồn di chuyển qua không gian luyện khí, nơi đặt Phục Long đỉnh mà trước đây lấy ra từ Hắc Ám Động phủ. Cái tên Phục Long này chỉ là do tinh hồn tự đặt, bởi vì những hoa văn trên thân đỉnh có hình thần long uốn lượn, nhìn vào có thể thấy được một cỗ long uy thần bí chấn nhiếp vạn vật. Trước đây tinh hồn đã luyện chế nó lại một lần để nâng cao chất lượng luyện đan, hiện giờ hắn cũng muốn làm như vậy. Có điều tu vi hiện tại của tinh hồn không có giống như lần trước luyện chế Phục Long đỉnh, đặc biệt là sở hữu thượng cổ thần khí Phượng Hoàng Cổ Cầm thì có cảm giác cái Phục Long đỉnh này có gì đó rất bất phàm. Nhìn bề ngoài thì là một cái đỉnh đã bị hư tổn nặng, thế nhưng dùng nó để luyện khí, luyện đan thì tuyệt không hề thua những cái lô đỉnh thuộc hàng cao cấp nhất ở huyền thiên giới. Thứ được đặt trong Hắc Ám Động phủ tuyệt đối là vật bất phàm. Tinh hồn bước tới trước cái đỉnh, tay phải đặt vào thân, đông có một cảm giác thần bí truyền vào đại não của hắn. Không biết thời gian bao lâu, nhưng khoảng thời gian ấy mơ hồ nhìn thấy một cuộc chiến long trời lở đất. Nó ác liệt đến nỗi phá hủy cả mảnh thiên địa, hắn không nhìn thấy rõ được những ai đang đánh với nhau, nhưng hắn có thể cảm nhận được, đó chính là những người có sức mạnh vô song, một cái nhấc tay cũng đủ để hủy diệt một cái đại địa. Hắn giật mình một cái, ngơ ngác nhìn xung quanh. Vài giây sau mới nhận ra mình ở trong ngộng cảnh, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, thân thể không nhịn được mà run lên một hồi. Đây mới chính là sức mạnh chân chính, tuyệt thế vô song. Hắn không giấu được nỗi khiếp hãi, nhưng kèm theo đó là sự khao khát thứ sức mạnh hủy diệt đứng trên đỉnh chúng sinh như thế. Rồi hắn lại nhìn Phục Long đỉnh đang đứng bất động trước mặt, vẫn cái cố long uy nhàn nhạt nhưng đầy uy hiếp đó, đông hắn cười phá lên một cách điên loạn. Không ai biết được, hiện giờ hắn đang có ý nghĩ gì, có tư tưởng gì. Mà nếu có, thì chỉ có riêng bản thân hắn mà thôi. Rồi hắn dừng cười lại, ánh mắt trở nên kiên định. Có lẽ, hắn đã đặt mục tiêu mà mình cần phải đạt được là gì. Không phải là giết chết đệ nhất thiên tài nhân tộc Trịnh Thần Không, cũng chẳng phải là bá chủ của huyền thiên giới thấp kém này, mà chính là đỉnh tiêm của thế giới hắn đã nhìn thấy, một nơi chân chính của cường giả, sức mạnh vi tôn. Hùng bá ở thế giới đó mới chân chính là bá chủ thương sinh, quân lâm thiên hạ. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Quyền 3 chương 81, Cửu Vĩ Hỏa Phượng Hoàng, Trung. Tinh hồn vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết, hai tay kết ấn, không gian luyện khí trở đột ngột nóng lên, trong chốc lát hỏa diễm bùng cháy, vây xung quanh Phục Long đỉnh. Hỏa diễm này chính là thuần dương chi hỏa, hiện giờ tu vi của tinh hồn còn yếu nên một lần triệu hồi thuần dương chi hỏa tốn rất nhiều nguyên lực. Nhưng hắn làm vậy là vì có mục đích, chính là muốn thử nghiệm xem Phục Long đỉnh hư tổn bề ngoài kia rốt cuộc cứng cắp đến mức độ nào. Quả nhiên đúng như tinh hồn suy đoán, thuần dương chi hỏa không thể làm tổn hại dù chỉ một chút đến Phục Long cổ đỉnh. Dù hiện tại tinh hồn chỉ phát huy được sức mạnh của thuần dương chi hỏa ở mức độ rất thấp, chỉ mới chạm được một chút sơ lông ở mức nhập môn, thế nhưng cũng đủ để thiêu hủy tất cả những kim loại cứng cắp nhất ở huyền thiên giới. Phục Long cổ đỉnh, xem ra phải tốn không ít thời gian để tham ngộ bí mật của nó. Hiện tại vẫn chưa phải lúc để làm việc này, tinh hồn tạm thời vứt chuyện tìm hiểu sang một bên, tập trung vào việc nâng cao tu vi. Nửa khắc sau, dưới sự đốt nóng của thuần dương chi hỏa, Phục Long cổ đỉnh bắt đầu nóng lên. Tinh hồn liền lấy ra cửu sắc liên hoa ném vào. 3 phút sau, cửu sắc liên hoa hóa thành dạng chất lỏng, tạp chất được bài trừ sạch hoàn toàn, chỉ để lại một cô năng lượng cực kỳ tinh thuần. Tinh hồn tiếp tục cho vào một số thảo dược phụ liệu khác như tuyết liên hoa, chú quả, long phu thảo gần 50 loại linh thảo kỳ dược, đều là vương cấp sơ giai và vương cấp trung giai giúp tăng hiệu quả để thăng tu vi. Số linh thảo kỳ dược này đều được lấy từ số càn khôn trạc của đám vương công quý tộc, tinh anh đệ tử các phái trước đây, giá trị đều là giá trên trời. Hai khắc sau, toàn bộ đều hóa thành dạng chất lỏng tinh thuần đã được loại bỏ tạp chất, tinh hồn hai tay kết ấn, khu động niệm lực khiến cho cố năng lượng tinh thuần kia dung hợp lại với nhau. Lại 5 phút nữa trôi qua, từ bên trong phục long cổ đỉnh phát ra quang mang cựu sắc, đồng thời một viên linh đan từ trong đó bay ra, ánh sáng rực rỡ khắp không gian luyện khí, hương thơm nồng làm cho người ta mê mẩn không thôi. Viên linh đan này tên là Cửu Liên Thuần Nguyên Đan, phẩm cấp đã đạt tới đế đan sơ giai. Nếu đem Cửu Liên Thuần Nguyên Đan này ra các phòng đấu giá, giá trị của nó có thể giúp phát triển một tông môn trong vòng 10 năm. Đương nhiên, tông môn này chỉ thuộc tầm trung, nhưng như vậy cũng đủ biết giá trị của nó cao đến mức nào. Tác dụng rất nghịch thiên, tăng cường nguyên lực, cải tạo thiên phú bản thể, mở rộng và làm dẻo dai kinh mạch, nếu là võ giả dưới thần đế cảnh sơ giai đang ở bình cảnh thì giúp họ trực tiếp đột phá. Đối với võ giả thần đế cảnh trung kỳ cũng có tác dụng rất lớn, thế nên cũng được săn lùng rất nhiều. Nhưng có điều, vương cấp linh đan luyện đã khó, đế cấp linh đan còn khó hơn gấp chục, gấp trăm lần. Huống chi là Cửu Liên Thuần Nguyên đan thuộc hàng cao cấp nhất trong số đan cấp linh đan sơ giai, không phải là người nào cũng có thể luyện được. Chỉ sợ ngay cả nhân tộc đệ nhất luyện dược sư Tư Mã Thương cũng không dám chắc luyện chắc chắn thành công 10 phần, 7 phần có lẽ là cao nhất rồi. Tinh hồn chỉ luyện một lần duy nhất đã thành công, trình độ luyện dược của hắn cơ hồ đã bỏ xa Tư Mã Thương. Tinh hồn ngồi xuống, trực tiếp nuốt Cửu Liên Thuần Nguyên Đan. Vừa nuốt vào liền hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần, tinh hồn lập tức khởi động Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết hấp thụ cỗ năng lượng tinh thuần này. Trong giây lát, năng lượng tràn ngập trong kinh mạch, làm mở rộng và dẻo dai kinh mạch. Lại có thêm sự hỗ trợ của Càn Khôn Ngọc Bích và Hắc Đề Tràng, trong ứng ngoại hợp rất ăn ý, giúp cho hiệu quả của Cửu Liên Thuần Nguyên Đan tăng lên gấp mấy lần. Cố lực lượng tinh thuần đi mấy vòng chu thiên, rồi sau đó đổ về đan điển, tựa như những dòng sông lớn đổ về đại hải vậy. Trong suốt quá trình không gặp một chút trở ngại, tác dụng lại rất lớn, quả thật là huyền diệu. Tinh hồn mơ hồ cảm nhận được, bình cảnh có dấu hiệu muốn phá vỡ. Trong lòng cực kỳ vui mừng, thế nhưng vẫn duy trì như trước, hấp thụ triệt để lực lượng tinh thuần. Một khắc sau, bình cảnh cuối cùng cũng bị phá vỡ. Tinh hồn dùng niệm lực rời khỏi không gian huyền tiên các, xuất hiện bên ngoài dị giới. Ngay khi vừa ra ngoài, trên thiên không, bầu trời vốn trong xanh bỗng bị mây đen che đi. Đây không phải mây đen bình thường, mà chính là kiếp vân do tinh hồn đột phá gây nên. Giống như lúc trước, tinh hồn sử dụng tuyệt kết giới bảo vệ bên ngoài, trực tiếp bay thẳng vào kiếp vân. Kẻ coi thường thiên địa đại đạo, không sợ lôi phạt mà bay thẳng vào giữa lòng kiếp vân. Ở thế giới này chỉ sợ ngoài tinh hồn ra thì chẳng ai làm được nữa. Tinh hồn tiến thẳng vào kiếp vân, lại tạo ra một đồ án âm dương phía trên đầu. Thiên địa đại đạo như bị xúc phạm, lập tức một đạo lôi phạt mang khí tức hủy diệt cuồng bạo đánh thẳng xuống chỗ tinh hồn. Nhưng khi vừa chạm vào đồ án âm dương thì biến mất không dấu tích. Lại tiếp tục đạo lôi phạt thứ hai, thứ ba liên tục đánh xuống. Cũng giống như trước, đều hóa thành cỗ năng lượng cực kỳ tinh thuần để tinh hồn hấp thụ. Lôi chi lực cho dù là ở đâu thì cũng không thể tinh thuần bằng lôi chi lực của kiếp vân. 3 giờ sau, kiếp vân từ tan biến, trên thiên không chỉ còn lại một điểm màu đen. Nhìn kỹ lại, đó là một thiếu niên trẻ tuổi, hồng y và bạch phát bay trong gió, mơ hồ xuất hiện một cỗ khí tức phi phàm, gương mặt tuấn tú, nam tử thế gian ít có người sánh bằng. Giữa trán xuất hiện một cái ấn ký làm cho người ta có cảm giác không dám nhìn gần, cơ hồ là thần thần bí bí. Thiếu niên trẻ tuổi này, hiển nhiên chính là tinh hồn. Hắn thành công độ kiếp, đột phát độ kiếp kỳ đệ tứ trọng, thực lực chân chính có thể đấu với võ giả thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nếu gặp phải võ giả thần vương cảnh trung kỳ, cho dù đánh không lại nhưng muốn rút lui thì cũng không phải phải vấn đề gì khó khăn. Tinh hồn bỗng nhớ lại một người, chính là địch nhân hiện tại của hắn, chính là Trịnh Thần Không. Nửa năm trước khi tinh hồn một than một mình chiến đấu giữa vòng vây của mấy trăm cường giả, trong đó có cả nhân tộc đệ nhất thiên tài Trịnh Thần Không. Khi đó, Trịnh Thần Không có tu vi thần vương cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tinh hồn tự hỏi hiện tại thực lực chân chính của hắn đang ở mức nào? Có thể là đã đột phá thần vương cảnh hậu kỳ, hoặc là trở thành thần vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong nửa bước thần đế cảnh. Sớm muộn gì ta và ngươi cũng đối mặt nhau, lúc đó ta sẽ cho ngươi biết muốn giết ta sẽ có hậu quả như thế nào. Tinh hồn tự nói trong lòng, đôi mắt màu huyết ngọc xuất hiện một tầng sát khí. Nhưng ngay lập tức, tinh hồn liền ổn định lại tâm cảnh. Tu vi đã được củng cố vững chắc, có lẽ cũng nên đến gặp Phượng Cửu được rồi. Tinh hồn xoay người, hướng ngọn núi trước mặt mà phi hành. Đột phá độ kiếp kỳ đệ tứ trọng, tốc độ phi hành của hắn lại được cải thiện, nhanh hơn độ kiếp kỳ đệ tam trọng gấp 3 lần. 2 giờ trôi qua, tinh hồn đã tiếp cận vùng phụ cận ngọn núi. Lúc này nhìn gần mới thấy, ngọn núi kia hùng vĩ đến mức nào. Tinh hồn có thể cảm nhận được có một cỗ lực lượng mạnh mẽ bao phủ xung quanh ngọn núi, có lẽ cũng bởi vì vậy nên khu chỗ này tuyệt không có một đầu yêu thú nào sinh sống. Vùng phụ cận lực lượng đã như thế, không biết vùng trung tâm sẽ còn mạnh mẽ đến đâu. Có điều, tinh hồn không để tâm đến nó, hắn đứng sững một hồi rồi tiếp tục bay thẳng vào trong. Thông qua cảm ứng, hai canh giờ sau, tinh hồn đứng ở trên đỉnh của ngọn núi. Giờ mới phát hiện thì ra đây là một ngọn núi lửa, có lẽ đã mấy ngàn, thậm chí là mấy vạn năm không hoạt động trở lại. Nhưng tinh hồn vẫn lờ mờ cảm nhận trong lòng núi, từng dòng dung nham cuồng bạo đang ẩn mình, nếu như nó phun trào chắc chắn sẽ hủy diệt tất cả sinh linh trong dị giới. Dù là yêu thú vương cấp hậu kỳ cũng không thoát khỏi tử vong. Nội tâm suy nghĩ, có lẽ đây chính là nơi đang phong ấn cửu vĩ hỏa phượng hoàng. Bởi ngoài chỗ này ra, tinh hồn không nghĩ sẽ có chỗ nào khác đủ năng lượng để giam giữ một đầu thần thú cường đại. Lập tức tinh hồn thi triển tuyệt kết giới bảo vệ, rồi bay thẳng vào lòng núi lửa. Hỏa diễm rất nóng, tinh hồn nhờ có được hỏa chi bổn nguyên nên đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Nửa khắc sau, tinh hồn đặt chân xuống mặt đất. Xung quanh toàn là một màu đỏ rực, dung nham cuồn cuộn chảy. Lực lượng thật đáng sợ. Võ giả thần hoàng cảnh chỉ sợ cũng không chịu nổi sức nóng ở chỗ này, có lẽ cường giả đấu thần trở lên mới miễn cưỡng đặt chân ở nơi này. Nghĩ cũng đúng, nơi có thể giam giữ một đầu thần thú cường đại há có thể tầm thường. Tinh hồn âm thầm vận dụng Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết hấp thụ sức mạnh, hỏa chi lực ở đây rất mạnh, có tác dụng rất lớn đối với hắn nên hắn không thể bỏ qua được. Bất động một hồi, tinh hồn cận chuyển nguyên lực, thi triển Thiên Ma Nhiếp Hồn chi nhãn, mở ra thần thức quan sát tình hình. Sau đó, hắn bắt đầu tiến vào sâu bên trong lòng núi. Đi được chừng 10 phút, thì bỗng trong đầu tinh hồn vang lên một giọng nói. Cuối cùng ngươi cũng đi vào đây. Thanh âm trong trẻo thánh thoát này chính là của Phượng Cửu. Trong giọng điệu có kinh ngạc lẫn vui mừng. Phượng Cửu tuy không có đứng chỗ tinh hồn, nhưng vẫn biết được tu vi hắn lại tiến triển, đột phá chân thần cảnh sơ kỳ. Mới mấy ngày lại tiếp tục đột phá, tốc độ tu luyện cỡ này, trước giờ chưa từng gặp qua, đúng là biến thái yêu nghiệt. Phượng Cửu là một trong bốn đầu tứ linh. Thực lực chân chính cho dù nhân tộc đệ nhất nhân cũng không thể bị được, nhưng đứng trước một gã mới đặt chân vào chân thần cảnh vẫn cảm nhận được một chút áp lực gì đó, bằng lời khó mà mô tả được. Tinh hồn dừng bước, lãnh đạm đáp lại. Ngươi đang ở đâu? Nơi ta bị phong ấn cách chỗ của ngươi còn khoảng 5.000 mét, thế nhưng đừng vội tiến vào. Trước tiên ngươi đi tiếp 1.000 mét nữa, bên ngoài sẽ có một tầng đại trận, đó chính là tầng đầu tiên của huyết hồn luyện ngục trận. Phá giải xong 3 tầng, ngươi sẽ gặp được ta. Quyển 3 chương 82 Cửu Vĩ Hỏa Phượng Hoàng, hạ. Được Phượng Cửu nhắc nhở, tinh hồn lại đi thêm 1.000 mét nữa rồi dừng lại. Tinh hồn đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này quả thật hợp với hai chữ biển lửa. Nguyên lực trong cơ thể khởi động, tinh hồn mở ra Thiên Ma Nhiếp Hồn chi nhãn. Có Thiên Ma nhãn hỗ trợ, việc phá giải đại trận sẽ thuận lợi hơn. Huyết Hồn Luyện Ngục trận gồm 3 tầng trận pháp, tầng sau mạnh hơn tầng trước không chỉ là gấp 2 lần. Tinh hồn nhận thức được, đây là một trong những thượng cổ kỳ trận chỉ có các đại nhân vật sống trong thời đại thượng cổ mới biết cách triển khai. Uy lực nghịch thiên, giống như cái tên vậy, kẻ bị giam trong đại trận linh hồn chậm rãi luyện hóa, biến thành huyết thi, vĩnh viễn không thể rơi vào luân hồi. Nghe Phượng Cửu nói tứ linh thần thú đã bị giam giữ từ rất rất lâu, người ở huyền thiên giới còn không biết được tứ linh thần thú xuất hiện từ khi nào. Khoảng thời gian dài như vậy bị nhốt trong huyết hồn luyện ngục trận nhưng vẫn không bị luyện hóa thành huyết thi, tinh hồn nội tâm thầm kinh hãi. Không biết lúc tứ linh thần thú không bị giam cầm, thực lực thời kỳ đỉnh phong mạnh đến mức nào. Chỉ sợ không thua kém những người mà tinh hồn vô tình nhìn thấy chạm vào Phục Long cổ đỉnh. Vạn năm trôi qua, huyết hồn luyện ngục trận có dấu hiệu suy yếu dần, thế nhưng tinh hồn vẫn cảm giác được uy lực của đại trận vẫn là rất mạnh. Xem ra muốn phá giải khó khăn hơn hắn những gì hắn nghĩ nhiều. Tinh hồn khu động niệm lực, lấy ra từ huyền thiên giới thượng cổ thần khí Phượng Hoàng cổ cầm. Huyết hồn luyện ngục trận là thượng cổ kỳ trận, Phượng Hoàng cổ cầm cũng là thượng cổ thần khí. Dùng nó làm vật trung gian hóa giải trận pháp thì sẽ tăng hiệu quả. Tinh hồn vận chuyển nguyên lực truyền vào Phượng Hoàng cổ cầm, chỉ thấy trong không gian đỏ rực chỉ có tiếng sôi sục của những dòng dung nham, đông rực lên quang mang màu vàng và tiếng phượng ngâm trong trẻo. Thân thể lơ lửng trên không trung, Phượng Hoàng cổ cầm lăng không trước mặt hắn. Tinh hồn dùng Thiên Ma nhãn quan sát, huyết hồn luyện ngục trận tầng thứ nhất có 10 điểm bị hao tổn, chỉ cần đánh vào 10 điểm này thì tầng thứ nhất sẽ sụp đổ. Có điều, nói thì dễ hơn làm. Chỉ cần một sai lầm thì không chỉ Phượng Cửu gặp nguy hiểm, ngay cả bản thân hắn còn sống hay không còn khó nói nữa là. Tinh thần lực đẩy cao hơn bao giờ hết, hắn biết, đây là thách thức đầu tiên, thành công hay thất bại đều nằm ở việc có giải thoát Phượng Cửu thành công hay không. Và tinh hồn tự nhiên không cho phép mình thất bại. Tay đặt lên Phượng Hoàng cầm, bắt đầu gảy lên khúc nhạc. Chỉ thấy khi tiếng nhạc vừa vang lên, trong không gian xuất hiện 10 cái vòng xoáy to bằng nắm tay. Tuy nhìn nhỏ như vậy nhưng tuyệt đối không thể xem thường, cái vòng xoáy ấy có thể dễ dàng xé nát võ giả thần vương cảnh hậu kỳ dễ như trở bàn tay, cho dù là võ giả thần đế cảnh cũng không dám chân chính đối chọi. Có thể nói, tinh hồn đã dùng cạn nguyên lực để tạo nên một khúc này. Chỉ nghe vang lên một cái, 10 cái vòng xoáy bắn ra, mang theo khí tức hủy diệt vạn vật đánh vào 10 điểm hư tổn trên đại trận. Ầm, hư không có tiếng vỡ nát, mùi máu tanh trong dây lát ngập tràn, rồi liền biến mất. Huyết hồn luyện ngục trận tầng thứ nhất đã được hóa giải thành công. Tinh hồn đáp xuống mặt đất, hơi thở dồn dập không đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt không chút huyết sắc. Thi triển chiêu vừa rồi có thể nói là cực hạn của hắn, nguyên lực trong đan điền chẳng còn sót lại dù chỉ là một giọt. Hắn lập tức ngồi xuống, lấy ra mấy viên xuân thu đan trực tiếp nuốt vào, rồi từ từ chậm rãi luyện hóa. Nửa khắc sau, khuôn mặt hắn hồng hào trở lại. Thân thể vô cùng sảng khoái, đã khôi phục lại hoàn toàn. Sau đó đứng thẳng người dậy, tiếp tục đi vào thêm 500 mét, tinh hồn tiếp cận tầng thứ 2 huyết hồn luyện ngục trận. Tầng thứ 2 này, quỷ khí so với tầng thứ nhất hiện hữu rõ rệt hơn nhiều, mắt thường có thể thấy được những cửu u âm linh bay lượn trên trời, số lượng rất rất nhiều. Dường như cảm nhận được có sinh vật sống xâm nhập đại trận, đám cửu u âm linh gào rú âm thanh cổ quái, gương mặt đáng sợ dọa người, như muốn ăn tươi nuốt sống bay đến chỗ tinh hồn. Cửu u âm linh không phải là thứ mà tinh hồn có thể chống cự được. Vốn chúng chỉ sống ở ma giới chốn cửu u, thực lực không phải là võ giả huyền thiên giới có thể biết được. Trong ánh mắt tinh hồn lộ vẻ kinh hoàng, bởi hắn biết, thực lực của hắn dù là một cái cửu u âm linh cũng không chống đỡ được. Thế nhưng, ngay khi cửu u âm linh kia vừa tiếp cận thì phượng hoàng cổ cầm rực sáng, bỗng một đầu phượng hoàng uy nghiêm hiện ra. Những cái cửu u âm linh kia vừa bay đến thì liền bị kim quang thần thánh của ảo ảnh phượng hoàng thôn phệ sạch sẽ. Dường như đầu phượng hoàng này rất thích thú, liền xông thẳng vào huyết hồn luyện ngục trận đệ nhị tầng mà không chút cố kỵ, ngâm một tiếng lanh lảnh rồi bắt đầu thôn phệ những cái cửu u âm linh kia. Chỉ nghe chúng gào thét dữ dội, bay loạn tứ tung, thế nhưng không thể thoát được đầu phượng hoàng kia, trong vòng 5 phút liền bị nó thôn phệ sạch sẽ không sót lại một cái cửu u âm linh nào. Hư không lại có tiếng đổ nát, đệ nhị tầng cứ như vậy bị hóa giải, tinh hồn hoàn toàn không phí một chút công sức nào cả. Đầu phượng hoàng kia bay đến trước mặt tinh hồn, tuy rằng là ảo ảnh nhưng vô cùng chân thật, người khác có mặt ở đây chắc chắn không dám ngửa đầu nhìn lên, mà chính là không cầm được muốn quỳ xuống bái lạy. Người khác là vậy, còn tinh hồn thì không. Hắn nhìn thẳng vào ảo ảnh phượng hoàng uy nghiêm thần thánh kia, trong đôi mắt hiện lên sự kinh ngạc. Có thứ gì đó rất đỗi quen thuộc, phải, chính là như thế. Nhưng không hiểu sao, hắn không tài nào nhớ ra được, hoàn toàn là trống rỗng. Đông ảo ảnh phượng hoàng khẽ động, lại ngâm lên một tiếng rồi vỗ đôi cánh rực cháy bay thẳng vào chỗ tinh hồn. Hắn giật mình, trong vô thức đưa tay lên đỡ. Trong giây lát, tất cả trở về bình thường. Không gian vẫn là một màu đỏ rực như địa ngục biển lửa, khí nóng bỏng da bỏng thịt làm cho người ta cảm thấy khó chịu, không một sinh linh nào có thể tồn tại nơi này. Tinh hồn mở mắt ra thì không còn thấy bóng dáng của đầu phượng hoàng uy nghiêm đâu nữa. Đồng nhiên, cả thân thể hắn bao bọc bởi một vầng quang mang chói mắt. Một cỗ linh khí tinh thuần, giống như một cái biển lớn tràn ngập cơ thể hắn. Tinh hồn vừa mừng vừa sợ, đây chính là kỳ ngộ, phải nói là đại kỳ ngộ mới đúng. Tinh hồn lập tức vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết hấp thụ cỗ linh khí vô cùng lớn này. So với lúc hấp thụ Cửu Liên Thuần Nguyên Đan cơ hồ giống như trời với đất vậy. Linh khí nhiều như vậy có thể giúp cho tinh hồn một lúc tăng 4 cấp, thậm chí là 5 cấp cũng không phải không thể. Bình chướng liên tục bị phá vỡ, từ độ kiếp kỳ đệ tứ trọng lên đệ ngũ trọng, rồi tiếp đến đột phá đệ lục trọng, đệ thất trọng, đệ bát trọng, cuối cùng phá vỡ bình cảnh đột phá độ kiếp kỳ đệ cửu trọng. Trên bầu trời, kiếp vân một lần nữa lại xuất hiện, so với lúc tinh hồn đột phá độ kiếp kỳ đệ tứ trọng có sự biến hóa rất lớn. Có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng thiên địa chi uy. Khí tức hủy diệt lan tỏa khắp nơi, yêu thú trong dị giới vì lực lượng thiên địa chi uy này mà run rẩy không dám vọng động. Tinh hồn hấp thụ xong cố linh khí tinh thuần cực đại này, cảm thấy tinh thần rất thoải mái, hai mắt lấp lóe linh quang, khí thế so với khi nãy quả thật nghiêng trời lệch đất. Trong tức khắc chưa thể thích ứng được. Chỉ trong vòng một ngày mà tinh hồn đột phá đến 6 cấp, từ độ kiếp kỳ đệ tam trong một hơi đột phá độ kiếp kỳ đệ cửu trọng. Tốc độ bậc này, cho dù là ở đâu cũng không thể sánh được. Ngay cả tiên ma giới cũng chẳng có người có được tốc độ nhanh như thế này. Hắn hiện giờ tu vi thì ngang với huyền thiên giới võ giả thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực chân chính thì lại là thần đế cảnh sơ kỳ. Bây giờ đã hoàn toàn vượt xa nhân tộc đệ nhất thiên tài Trịnh Thần Không rồi. Có điều, tuy tu luyện rất nhanh, nhưng đều là nhờ vào cỗ linh khí tinh thuần. Tinh hồn tính toán, có lẽ phải nên bế quan một thời gian củng cố tu vi thật chắc chắn để sau này không để lại một biến chứng, dù chỉ là nho nhỏ hắn tuyệt đối cũng không cho phép. Thế nên, tuy nội tâm vui mừng nhưng không có biểu hiện ra bên ngoài. Có lẽ, trên thiên không đã hình thành một cỗ kiếp vân cường đại chuẩn bị nên tiếp tinh hồn. Kiếp vân vẫn chưa giáng lôi kiếp xuống, tinh hồn thầm đoán là do lực lượng thần bí bao phủ quanh ngọn núi lửa này. Như vậy cũng tốt, tập trung vào việc phá giải trận pháp trước rồi sau đó độ kiếp sẽ tốt hơn. Tinh hồn tiếp tục tiến vào thêm 1000 mét, tiếp cận huyết hồn luyện ngục trận đệ tam tầng. Quyền 3 chương 83, như ảnh tùy hình, thượng. Trước mặt tinh hồn hiện giờ là 9 cây trụ, mỗi trụ đường kính chừng 10 mét và cao tầm 100 mét. Thân mỗi cây trụ chạm khắc những dòng chữ cổ quái, nhìn vào là biết đó là tiên thiên cổ ngữ, loại ngôn ngữ chỉ tồn tại ở thời Thái Cổ và Thượng Cổ Hồng Hoang. Ở trên cùng mỗi cây trụ là một bức tượng hung thú, tuy rằng bằng đá nhưng rất sống động, tỏa ra uy áp cường đại, giống như tùy thời có thể lấy mạng kẻ xâm nhập. 9 bức tượng đó chính là cửu u hung thú trong truyền thuyết, Hổ Tướng, Ba Hưu, Tôn Ngụy, Bích Đế, Thượng Hưởng, Vọng Hồ, Nhật Quyển, Địch Lộ và Kim Ngao. Muốn hóa giải huyết hồn luyện ngục trận đệ tam tầng thì phải vượt qua cửa ải cửu u hung thú này, chính là muốn tiêu diệt hết bọn này. Nếu nói đệ nhị tầng khó khăn hơn đệ nhất tầng 10 lần, thì đệ tam tầng khó hơn đệ nhị tầng phải gấp 100 lần. Bí tịch thượng cổ bảo các tầng sau khó phá giải hơn tầng thứ nhất gấp 2 gấp 3 lần, nhưng có lẽ đó là đối với bậc đại tông sư trận pháp ở thời Thái Cổ Hồng Hoang hoặc thời Thượng Cổ Hồng Hoang thôi. Còn tinh hồn, bất quá chỉ là một tên tu chân giả độ kiếp kỳ đệ cửu trọng. Ở huyền thiên giới mà nói đúng là có thực lực xưng bá một phương, nhưng nếu ở thời đại Thái Cổ Hồng Hoang, Thượng Cổ Hồng Hoang, hoặc thậm chí là bây giờ, gọi là con kiến hôi thì vẫn là xem trọng lắm rồi. Tinh hồn đứng sững người quan sát, dù đã dùng đại thần thông thiên ma nhiếp hồn chi nhãn nhưng đối với huyết hồn luyện ngục trận đệ tam tầng vẫn không có chút thu hoạch nào. Dường như tuế nguyệt vạn năm đối với đệ tam tầng mà nói hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hóa giải tầng thứ nhất là dựa vào thực lực, tầng thứ hai thì tinh hồn may mắn mà hóa giải. Còn tầng thứ ba, tinh hồn không biết phải làm như thế nào đây. Đây đúng là một thách thức lớn cho tinh hồn. Thế nhưng, thách thức càng lớn thì càng làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Tinh hồn thầm nghĩ, cửu u âm linh sợ hãi khi đối diện với Phượng Hoàng Cổ Cầm, không biết cửu u hung thú này có bị thần uy của Phượng Hoàng Cổ Cầm hù dọa hay không. Phải đặt cược một ván bài, phụ thuộc vào sự may mắn, tinh hồn hoàn toàn không thích. Hắn chính là muốn, khi làm một việc gì thì phải nắm chắc 10 phần trong tay. Suy tư một lúc, tinh hồn lại lấy ra Phượng Hoàng Cổ Cầm nằm lơ lưng trước mặt. Bắt đầu vận chuyển nguyên lực, cả người hắn được bao phủ trong kim quang, đông quanh người xuất hiện ra hai đầu chân long, một thủy long và một hỏa long. Tinh hồn tu luyện thủy hỏa chân long quyết của long tộc, trước kia đã đạt đến giác long chi kỳ. Còn hiện tại đã luyện đến đệ tam tầng ứng long chi kỳ đại viên mãn, chỉ một chút nữa thì luyện đến đệ tứ tầng chân long chi kỳ. Long tộc tu luyện thủy hỏa chân long quyết tăng trưởng tốc độ tu hành là phụ, còn cái chính là giúp tăng nồng độ huyết mạch, một ngày nào đó có thể hóa thành một đầu chân long chân chính. Có điều, long tộc ở Đông Hải bàn long đảo, từ thời thượng cổ huyền thiên giới, trong sử sách ghi chép lại chỉ có một người duy nhất có thể luyện thủy hỏa chân long quyết đệ tam tầng ứng long chi kỳ, hóa thành một đầu ứng long hùng bá Đông Hải. Từ đó mà làm cho long tộc cường thịnh hơn bao giờ hết, trở thành chủ nhân Đông Hải. Còn hiện tại thì không còn một tộc nhân long tộc nào có thể tu luyện thủy hỏa chân long quyết từ đệ tam tầng trở lên. Ngay cả 6 vị thiên tài lục đại thần long, vị mạnh nhất là Lãnh Huyết Thần Long mà tinh hồn gặp gỡ trong Thiên Long giới cũng chỉ tu luyện thủy hỏa chân long quyết đến đệ nhị tầng giác long chi kỳ mức nhập môn thôi. Có thể biết độ khó của công pháp này đến mức nào. Tinh hồn tu luyện đến đệ tam tầng ứng long chi kỳ đại viên mãn, thiên phú đúng là vượt xa phàm nhân. Hai đầu thủy long và hỏa long chính là nhờ luyện đến đệ tam tầng mà xuất hiện. Sử dụng thủy hỏa chân long quyết, tinh hồn lại tiếp tục vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần quyết đẩy nhanh tốc độ lưu thông nguyên khí. Thành bại chính là thời khắc này. Chỉ thấy trong đại trận, cửu u hung thú đôi mắt bỗng rực sáng, người lóe lên ma khí địa ngục, biến trở thành sinh vật sống. 9 đầu cửu u hung thú hung uy cưỡng hãn, gào thét ghê rợn, vang vọng không gian. Đôi mắt nhìn trừng trừng tinh hồn, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống. Cửu u hung thú phóng người bay trên không trung, gầm một tiếng rồi lao đến tấn công tinh hồn. Chỉ thấy thủy hỏa chân long uốn lượn quanh người tinh hồn, dường như có linh trí của sinh vật sống mà gầm lên. Long uy bùng phát đối chọi hung uy cửu u hung thú. Tinh hồn lúc này thi triển toàn lực, bắt đầu đánh lên một khúc nhạc nghe mê hoặc lòng người. Phượng Hoàng Cổ Cầm giống như bị kích thích bởi cửu u hung thú, lại một lần nữa xuất hiện, bay lượn cùng với thủy hỏa chân long. Hai bên hai cảnh tượng. Phía bên cửu u hung thú thì chính là viễn cảnh giết chóc, tàn phá và hủy diệt. Còn bên tinh hồn thì giống như trốn tiên cảnh, long phượng uốn lượn, sinh cơ bừng bừng. Quả thực chính là địa ngục và tiên cảnh. Cửu u hung thú mắt thấy ảo ảnh Phượng Hoàng xuất hiện thì dường như bị uy kỵ, thân thể khổng lồ hung hãn liền dừng lại. Tuy rằng ý tứ uy kỵ, nhưng dường như cũng không có hoảng sợ. Có lẽ cửu u hung thú nhận ra, ảo ảnh Phượng Hoàng này còn yếu, không đủ để uy hiếp bọn chúng. Song phương dừng lại quan sát lẫn nhau. Sau một hồi, cửu hữu hung thú vẫn là xuất thủ trước. Chín đầu hung thú phân ra bao vây xung quanh tinh hồn, bắt đầu triển khai tấn công. Bọn chúng miệng phun ra địa ngục chi khí. Loại khí này có tính ăn mòn rất cao, không một thứ kim loại nào có thể chống đỡ được. Tinh hồn lập tức vận dụng nguyên lực, thủy hỏa chân long và ảo ảnh phượng hoàng lập tức đẩy cao uy thế, bắt đầu chống lại địa ngục chi khí mà cửu hữu hung thú phun ra. Thủy hỏa chân long bay vòng tròn quanh tinh hồn, liên tục đẩy lùi địa ngục chi khí. Ảo ảnh phượng hoàng cũng tương tự, tạo ra vầng kim quang bao bọc làm cho địa ngục chi khí không thể nào xâm nhập được. Địa ngục chi khí dường không chút nguy hiểm nào lên tinh hồn, cửu hữu hung thú gầm lên, không hề sợ hãi mà liền tấn công trực tiếp tinh hồn. Hung thú hổ tướng, Ba Hưu, Tôn Ngụy và Bích Đế thì lao vào cắn xé thủy hỏa chân long. Hung thú địch lộ, Kim Ngao và Vọng Hồ thì hợp lực đối phó ảo ảnh phượng hoàng. Còn hai đầu hung thú còn lại là Nhật Khuyển và Thượng Hưởng thì tấn công tinh hồn. Nhật Khuyển cao 300 thước, đôi mắt trắng dã, răng nanh sắc bén, tứ chi uy lực, liên tục gầm gừ rất dữ tợn. Thượng Hưởng thì giống như một điểu nhân, kích thước so với Nhật Khuyển thì nhỏ hơn, cao chừng 200 thước, nhưng khí thế thì cuồng bạo hơn Nhật Khuyển rất nhiều. Cả người cơ bắp và vỡ, đôi cánh sau lưng vỗ một cái cũng có thể thổi bay một ngọn núi, đánh cạn một cái hồ. Hai đại hung thú liên thủ áp chế tinh hồn, coi như cũng là xem trọng hắn. Thủy hỏa chân long và ảo ảnh phượng hoàng bị bảy đầu hung thú kia áp chế, không thể nào giúp đỡ được tinh hồn. Ngược lại còn bị bảy đầu hung thú chân áp, chẳng mấy chốc bị xé nát, triệt để tiêu tán vào hư vô. Tinh hồn bị lực lượng phản vệ giáng xuống, phun ra một ngụm máu lớn, lớp bảo hộ tuyệt kết giới cũng biến mất. Tinh hồn gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi. Ý chí vẫn còn, nhưng sức mạnh đã hoàn toàn cạn kiệt. Một cái cử động ngón tay cũng quá khó khăn với hắn. Cửu hữu hung thú vây quanh, tùy thời tiễn hắn xuống hoàng tuyển. Nội tâm tinh hồn giận dữ gào thét, chẳng lẽ cứ như vậy mà chết đi? Đại thù còn chưa báo, nếu chết tại cái nơi khỉ ho cỏ gáy này, hắn không cam lòng. Cửu hữu hung thú gầm lên thích thú, bắt đầu muốn giết chết tinh hồn. Đúng ngay lúc đó, kỳ tích đã xuất hiện. Ngay khi cửu hữu hung thú tiếp cận, thì mi tâm tinh hồn rực sáng lên. Phục Long cổ đỉnh từ mi tâm hiện ra, đây không phải là do tinh hồn dùng niệm lực triệu ra, mà chính là tự nó xuất hiện bảo vệ tinh hồn. Phục Long cổ đỉnh đưa hắn vào bên trong để bảo vệ, đồng thời ở bên ngoài, một loại hỏa diễm có màu tím rực cháy lên. Dung nham trong lòng núi lửa bị ngọn lửa màu tím kia kích thích, liền sôi lên hướng nó mà hòa nhập. Hung thú Thượng Hưởng và Nhật Khuyển đứng gần với chỗ tinh hồn, khi Phục Long cổ đỉnh hiện ra thì đập vào người hai đầu hung thú này. Nó thét lên đau đớn, rồi lại bị tử diễm kia đốt trúng, trong chớp mắt bị hóa thành hư vô. Không ngờ hai đầu hung thú mạnh mẽ như vậy lại dễ dàng bị tử diễm kia thiêu thành cho bụi, quả không tầm thường chút nào. Bảy đầu hung thú còn lại trong mắt sợ hãi, liền muốn quay bỏ chạy. Thế nhưng, tử diễm kia như có linh trí, bảy đầu hung thú vừa muốn chạy trốn thì tử diễm giống như một con rắn, lập tức thiêu chết hết toàn bộ bảy con hung thú. Chúng chỉ hét lên một thứ âm thanh đau đớn bi thương, rồi triệt để biến mất. So với lúc chúng phá hủy thủy hỏa chân long và ảo anh phượng hoàng thì kết cục thê thảm hơn rất nhiều. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Tuế Nguyệt, thời gian. Quyền 3 chương 84, như ảnh tùy hình, chung. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tinh hồn dần hồi tỉnh. Hắn cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi, liền khu động thần thức nội thị kiểm tra thì mới chắc chắn thân thể không có bị thương. Lại đưa mắt nhìn tình hình thì ngạc nhiên. 9 bức tường sở hữu hung thú đã bị vỡ nát, kết giới cũng vì thế mà vỡ nát. Huyết hồn luyện ngục trận đã bị hóa giải từ lúc nào, tinh hồn hoàn toàn không biết. Hắn chỉ nhớ mình bị hai đầu hung thú Thượng Hưởng và Nhật Khuyển liên thủ tấn công, lập tức bị phản phệ nghiêm trọng, lan ra bất tỉnh nhân sự. Còn sự việc về sau như thế nào, hắn hoàn toàn không nhớ được. Nội tâm thầm nghĩ, không lẽ có cao nhân giúp đỡ? Điều này không thể xảy ra, bởi tinh hồn là người duy nhất có thể tiến vào dị giới tồn tại song song với di vong chi địa. Hắn tự suy diễn ra những tình huống khác, nhưng vừa nghĩ lại tự động bác bỏ ngay. Những giả thiết đó hoàn toàn là hư vô cả. Trầm ngâm suy tư thì một giọng nói lanh lảnh mị hoặc vang lên trong đầu óc hắn. Người đã tỉnh. Cảm thấy trong người có gì bất ổn không? Tinh hồn như bừng tỉnh khỏi giấc ngộng, liền nhận ra giọng nói đó chính là của Phượng Cửu. Tinh hồn lập tức đáp. Huyết hồn luyện ngục trận đệ tam tầng là ngươi tự hóa giải sao? Không, ta làm sao có được năng lực đó? Phượng Cửu ý tứ hơi ngạc nhiên. Tinh hồn khuôn mặt trầm xuống, lại nói. Vậy rốt cuộc là như thế nào? Lúc ngươi sắp bị Thượng Hưởng và Nhật Khuyển thì ta cảm nhận được có một cái cổ đỉnh xuất hiện bảo vệ ngươi. Đồng thời cửu u hung thú bị Hồng Mông Tử Hỏa thiêu chết, nhờ vậy mà huyết hồn luyện ngục trận bị phá giải. Ngươi nói sao? Cổ đỉnh? Hồng Mông Tử Hỏa? Tinh hồn giọng nói tràn ngập kinh ngạc. Cái cổ đỉnh ấy ta không biết lai lịch như thế nào. Thế nhưng ta cảm thấy, khí tức của cái cổ đỉnh này giống như Phượng Hoàng cổ cầm ngươi đang giữ. Có lẽ cũng là một phương thần khí. Còn Hồng Ngông Tử Hỏa là thiên địa chi hỏa mạnh nhất trong cõi hồng hoang này. Không lẽ ý ngươi là, Hồng Ngông Tử Hỏa này sức sát thương còn cuồng bạo hơn cả Thuần Dương chi hỏa sao? Đúng vậy. Thuần Dương chi hỏa là thiên địa chi hỏa mạnh nhất trong ngũ hành thôi, trên nó còn có 3 loại hỏa diễm còn cuồng bạo hơn, Hồng Ngông Tử Hỏa, Hỗn Độn chi hỏa và Bạch Hỏa. Hồng Ngông Tử Hỏa đứng đầu trong tam đại hỏa diễm kia, một điểm nhỏ cũng đủ để thiêu đốt cả một cái tinh cầu. Tinh hồn hít vào một hơi lạnh. Hắn cứ tưởng bản thân có hỏa chi bổn nguyên, nắm được thuần dương chi hỏa, ngày sau tu vi càng cao thì thuần dương chi hỏa càng mạnh, cơ hồ là tồn tại vô địch. Nhưng không ngờ, trên nó còn có tam đại hỏa diễm còn mạnh mẽ hơn, đặc biệt là Hồng Ngông Tử Hỏa theo lời của Phượng Cửu. Đông tinh hồn ngước đầu lên trên, đương nhiên chỉ có một màu đỏ rực thôi, thực chất chính là hướng về thiên ngoại hư không. Có lẽ chỉ có nơi đó, hắn mới có thể chiêm ngưỡng cái sức mạnh của Hồng Ngông Tử Hỏa vô địch. Rồi lại nhớ đến cái cổ đỉnh đã bảo vệ mình. Qua lời Phượng Cửu miêu tả, cái cổ đỉnh ấy chắc chắn là Phục Long cổ đỉnh mà tinh hồn đặt trong Huyền Tiên Các. Đúng như trước đây tinh hồn suy đoán, lai lịch của Phục Long cổ đỉnh rất bất phàm. Nếu như có thể điều khiển được thì sau này hắn sẽ không sợ bất kỳ một kẻ thù nào. Có điều, ở thời điểm hiện tại, tin tức hắn đang giữ Phượng Hoàng cổ cầm đã bị Thiên Phong Đế quốc biết được đã là rất nguy hiểm rồi. Nếu còn bạo lộ thêm hắn giữ một cái đỉnh phòng ngự vô địch thì càng nguy hiểm hơn nữa. Phải đến khi hắn có thực lực mạnh mẽ, dù địch nhân là ai cũng có thể giết chết thì lúc đó mới bảo vệ được thần khí. Thực lực chân chính tinh hồn có thể phân cao thấp với đại cường giả thần đế cảnh sơ kỳ, có thể nói là một phương bá chủ rồi. Nhưng tinh hồn vẫn cảm giác mình còn rất yếu ớt. Hắn biết, trong cấp bậc nguyên thần thì thần hoàng cảnh chính là cao cấp nhất, bên trên còn có cấp bậc đấu thần cảnh lần lượt là chủ thần cảnh, thượng thần cảnh và chí tôn thần cảnh. Chỉ cần tinh hồn đột phá đến đại thừa kỳ thì mới chân chính trở thành đệ nhất nhân huyền thiên giới. Khoảng cách độ kiếp kỳ đệ cửu trọng đến đại thừa kỳ còn quá xa, nhưng tinh hồn tự tin vào một ngày không xa, hắn sẽ bước chân đến đại thừa kỳ, phi thăng tiên đạo trở thành tiên nhân. Kẻ thù của hắn, bất luận là kẻ nào cũng sẽ bị trừng phạt thích đáng. Đống Phượng Cửu lên tiếng, làm cho hắn bừng tỉnh trở lại. Huyết hồn luyện ngục trận đã hóa giải, chỉ cần một bước cuối cùng nữa là thành công. Phía trước là chính là nơi đang phong ấn chân thân của ta. Đây cũng là thứ để xác nhận, ngươi có phải là người mà bọn ta sẽ đi theo hay không? Được. Tinh hồn gật đầu, rồi bắt đầu bay về phía trước. Huyết hồn luyện ngục trận đã được hóa giải, nhưng tinh hồn vẫn không quên cảnh giác, tuyệt kết giới được thi triển bảo vệ. Một lúc sau, tinh hồn đến được trung tâm núi lửa, cũng chính là nơi tinh hồn sẽ gặp mục diện Cửu Vĩ Hỏa Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Trung tâm nơi phong ấn Cửu Vĩ Hỏa Phượng Hoàng rất khác biệt với bên ngoài. Kim quang rực rỡ, giống như trốn tiên cảnh. Tuy rằng hỏa diễm bao vây xung quanh, nhưng lại không hề làm tổn thương đến tinh hồn. Ngược lại làm cho tinh thần rất minh mẫn, đầu óc thông thoáng, thân thể thoải mái cực kỳ, nếu mà dùng để tu luyện thì đúng là tuyệt vời. Thế nhưng đây không phải là lúc để cảm nhận, tinh hồn mở ra Thiên Ma Nhiếp Hồn chi nhãn quan sát, trong đôi mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Phía trước mặt hắn là một sinh vật khổng lồ tuyệt đẹp, lông vũ rực rỡ như ánh tà dương, mượt mà và bóng bẩy. Đôi mắt khép hờ, mỏ con vút, tuy đang chìm trong giấc ngủ nhưng uy nghiêm vẫn tồn tại đó, bất cứ một ai đứng trước đầu muốn quỳ bái, không phải là cưỡng ép, mà chính là tự muốn như vậy. Phía sau có 9 cái đuôi dài, nơi cuối cùng có 9 cái minh châu rực rỡ. Nhìn sơ qua có vài phần giống với Phượng Hoàng cổ cầm, thế nhưng chung quy, Phượng Hoàng cổ cầm vẫn là đồ vật, còn sinh vật trước mặt là sinh vật sống. Đây chính là một trong tứ linh cửu vĩ hỏa Phượng Hoàng sao. Tinh hồn bị mê hoặc bởi cái vẻ đẹp mị hoặc của nó. Đây là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy một sinh vật đẹp đến như vậy. Phải mất một lúc, hắn mới định thần lại, trực tiếp đối diện cửu vĩ hỏa Phượng Hoàng. Hắn hai tay đặt sau lưng, khuôn mặt trở lại với sự bình lặng, y phục và mái tóc không gió mà bay, tỏa ra khí chất bất phàm. Giọng nói lãnh đạm lên tiếng. Hiện tại phải làm như thế nào mới khiến cho ngươi chân chính thức tỉnh? Phượng Cửu đáp. Ngươi có nhìn thấy những sợi xích pháp tắc đang giam cầm ta không? Tinh hồn mở ra Thiên Ma Nhiếp Hồn chi nhãn, đương nhiên là nhìn thấy được những sợi xích này rồi. Nhưng lại không biết nó bắt đầu từ đâu và trói buộc thứ gì. Tinh hồn gật đầu, Phượng Cửu lại nói tiếp. Sợi xích pháp tắc này chính là thiên địa pháp tắc, thứ nó trói buộc chính là linh hồn hải của ta. Muốn hóa giải nó thì ngươi phải tiến vào linh hồn hải, lúc đó ngươi sẽ thấy có một cái chấn hồn bi, những sợi xích pháp tắc chính là dữ chấn hồn bi. Ngươi phải lấy ra một giọt tinh huyết bắn vào đó. Có hóa giải được hay không, chính là phụ thuộc vào máu của ngươi. Chỉ vậy thôi sao? Phải. Nhưng còn phải xem, ngươi có phải là người mà thiên đạo chọn không đã? Tinh hồn gật đầu, lòng tự nói cái bước cuối cùng này. Nói là dễ nhưng lại không dễ. Hóa giải huyết hồn luyện ngục trận thì có thể dựa vào thực lực và may mắn, còn cái cửa ải này thì hắn chỉ biết cười khổ. Được rồi. Ngươi mở linh hồn hải đi, bổn quân sẽ tiến vào xem thử.

hay là tìm một nơi khác để nói chuyện đi. Được. Rồi Mộng Linh Hoàng hậu quay sang ba người Trịnh Ngọc Không, các ngươi làm việc của mình đi. Ba người Trịnh Ngọc Không đáp vâng rồi liền rời khỏi mật thất Đằng Vân Lâu. Còn Trịnh Thần Không và Mộng Linh Thái Hậu thì biến mất khỏi mật thất. Trong chốc lát, không gian mật thất lại trở về cái khung cảnh im lặng, tịch mịch trong bóng đêm bất tận. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9. Một tuần sau, ngồi trong mật thất bế quan, Nô Tinh vận dụng cửu chuyển huyền băng công vừa trị thương vừa nâng cao tu vi bản thân. Hiện tại lĩnh hội cửu chuyển huyền băng công đã đạt đến tầng thứ nhất, thiên phú của Ngô Tinh cũng thuộc hàng xuất chúng rồi. Đan dược trị thương mà tinh hồn để lại cũng giúp cho thương thế của hắn phục hồi không ít, giúp hắn tu luyện dễ dàng hơn. Tu vi của Ngô Tinh hiện tại đã phục hồi đến chân thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, thiếu một chút nữa thì đột phá chân thần cảnh hậu kỳ. Ngô Tinh tự tin, không đến 5 ngày nữa, nhất định hắn sẽ đột phá chân thần cảnh hậu kỳ. Đang lúc vui mừng, thì bỗng Ngô Tinh cảm nhận bên ngoài có một luồng khí lực cực kỳ mạnh mẽ. Từ luồng khí tức mạnh mẽ này, chỉ sợ là cường giả thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nếu là bình thường, Ngô Tinh mặc dù là cường chân thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, hắn vẫn có tự tin chiến đấu với võ giả thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Thế nhưng, Ngô Tinh đối với người đến kia lại không có một thành nắm chắc. Người kia không biết lợi hại đến mức nào. Ngô Tinh lập tức ra khỏi không gian bế quan, mở ra chân nguyên lam vũ bay lên bầu trời, sắc mặt nghiêm lại chờ đợi cường giả đang tiến đến. Đống vài giây sau, đôi mắt của hắn trợn tròn kinh ngạc. Người đến chính là tinh hồn. Làm cho Ngô Tinh kinh ngạc chính là, một thời gian ngắn không gặp, tinh hồn đã đột phá thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tốc độ tu luyện thật quá mức yêu nghiệt. Đi bên cạnh tinh hồn là một thiếu nữ vận hồng y dung mạo diễm lệ vô song, làm cho Ngô Tinh đần người ra vài giây. Tinh hồn đến trước mặt hắn, định lên tiếng thì liền đọc được Ngô Tinh đang nghĩ gì. Hắn ho khan hai tiếng kéo Ngô Tinh tỉnh lại, nói: "Thương thế của ngươi phục hồi không ít nhỉ?" Ngô Tinh nhờ tiếng ho khan của tinh hồn thần tình mới minh mẫn. Thiếu nữ kia thật đúng là mỹ hoặc, dù bản thân hắn đã nhìn qua không biết bao nhiêu cô nương nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, đều thuộc hàng thượng đẳng, nhưng đối với hồng y nữ tử này đều không thể sánh được. Ngay lập tức Ngô Tinh chặt đứt mấy cái ý niệm không rõ ràng kia, đáp lời tinh hồn: "Cựu truyền huyền băng công của ngươi cực kỳ huyền diệu, không chỉ làm tăng tu vi mà còn giúp cho vết thương của ta phục hồi rất nhiều. Ngươi nhắm đủ sức đối phó với tên cổ xích phong kia không? Một tên oa nhi, muốn xử thì lúc nào chẳng được." Ngô Tinh sắc mặt âm trầm đáp: "Vậy tốt, cũng đến lúc thống nhất lang gia thành rồi. Ngươi tập hợp mấy tên Hàn Chí Đông, Thu Trường Khiếu lại, chuẩn bị chinh phạt ba đại tông môn còn lại." "Được, ta lập tức làm liền." Tinh hồn và Phượng Cửu trở về Lăng Vân Tông, chỉ có một mình Ngô Tinh phát giác, còn lại đều không hề hay biết gì. Lúc Ngô Tinh rời đi, Phượng Cửu đông liếc mắt nhìn hắn, trong đôi mắt Phượng dường như có điều gì đó quen thuộc. Tinh hồn cảm nhận được, liền sức hỏi: "Ngươi làm sao thế?" Phượng Cửu nhẹ lắc đầu, nói: "Tên đó, ta cảm giác rất quen thuộc. Mùi trên người hắn rất giống với mùi của Tam sư huynh ta. Ý ngươi là Băng Nguyên Huyền Vũ sao?" "Đúng vậy." Phượng Cửu gật đầu, lại nói tiếp: "Rất giống nhau. Thật là kỳ lạ. Trên đời này có rất nhiều điều kỳ lạ, dù ngươi sống bao nhiêu lâu đi nữa cũng không giải thích được." "Ngươi nói đúng. Đi thôi. Mấy ngày tới có lẽ sẽ rất bận đây." Tinh hồn khẽ cười nhẹ, rồi cùng với Phượng Cửu biến mất trên bầu trời. Nửa giờ sau, tại đại điện Lăng Vân, toàn bộ cao thủ Lăng Vân Tông và Kiến Ninh Môn đã có mặt đầy đủ. Đứng đầu bên Lăng Vân Tông là Hàn Chí Đông, còn Kiến Ninh Môn hiển nhiên chính là Thu Trường Khiếu. Bên ngoài còn có gần 5.000 tinh anh đệ tử nữa, ai nấy đều không biết vì sao Ngô Tinh lại tập hợp bọn họ. Ngô Tinh đứng ở chính giữa, đột nhiên trở nên cung kính, quỳ xuống nói lớn: "Quân thượng giá đáo." Mấy người Hàn Chí Đông và Thu Trường Khiếu vừa nghe liền hiểu. Quân thượng kia, hiển nhiên chính là thiếu niên trẻ tuổi với thủ đoạn mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát đã thu phục hai đại tông môn Lăng Vân Tông và Kiến Ninh Môn. Thế nên sững người một giây, tất cả đồng thời đều quỳ xuống, thành kính nói lớn: "Quân thượng giá đáo." Chỉ thấy trên bảo tọa, một ngọn hồng diễm bùng cháy lên, trong giây lát biến mất. Đồng thời hiện ra thân ảnh hai người. Một thiếu niên trên người mặc hắc bào, mái tóc trắng và hắc bào không gió mà bay. Trên người phát ra một cỗ khí thế bất phàm, chính là khí chất của bậc vương giả mà phàm nhân tuyệt không thể nào có được. Thiếu niên tuy rằng dáng người không cao lớn, thế nhưng khí chất vương giả lại quét ngang toàn trường, vô cùng kinh người. Đầu đội kim mão, tóc bó gọn gàng chỉnh tề. Gương mặt tuấn tú phi phàm, đôi mắt lãnh đạm nhưng lại có thể chấn nhiếp người khác. Thiếu niên hắc bào này chính là tinh hồn. Bên cạnh tinh hồn là Phượng Cửu với dung nhan khuynh thành. Có điều khác với Ngô Tinh, bọn họ lại bị khí thế của tinh hồn hoàn toàn chấn nhiếp, căn bản không có thời gian bị vẻ đẹp của Phượng Cửu mê hoặc. Tinh hồn ngồi xuống bảo tọa, Phượng Cửu thì đứng bên cạnh hắn. Tinh hồn nhìn qua một vòng, rồi phất tay nói: "Đứng dậy cả đi." Nguyên một đám vâng một tiếng rồi đều đứng dậy, toàn trường im lặng không chút tiếng động. Tinh hồn ra hiệu cho Ngô Tinh, thế là hắn liền quay xuống, lúc này hắn chính là người phát ngôn thay cho tinh hồn, lớn giọng nói. Hôm nay quân thượng triệu tập các ngươi lại đây, chính là muốn thực hiện kế hoạch thống nhất Lang Gia Thành. Hàn Chí Đông và Thu Trường Khiếu kinh ngạc nhìn nhau. Thống nhất Lang Gia Thành, đây là một chuyện mà ngũ đại tông môn bọn họ ai cũng hướng tới cả. Thế nhưng, cho dù là nhất đại tông môn Cổ La Tông, môn chủ Cổ Xích Phong có tu vi thần vương cảnh sơ kỳ, chính là đệ nhất nhân trong Lang Gia Thành, thế nhưng vẫn không cách nào thống nhất Lang Gia Thành được. Không ngờ một thiếu niên chưa đầy 18 tuổi kia lại tự tin làm được điều này. Hàn Chí Đông bước lên một bước, chấp tay nói. Quân thượng, trong một lúc thống nhất toàn bộ Lang Gia Thành, không phải là có chút quá khó khăn sao? Tinh hồn ngồi chống tay trên bảo tọa, thái độ thần phần lãnh đạm không nói một lời nào. Thế nhưng mục quang liếc xuống nhìn Hàn Chí Đông khiến cho hắn lạnh rét người, tựa như vừa bị ném vào chốn cửu u địa ngục. Nô Tinh hai tay chấp sau lưng, nói. Ngươi không nhớ lúc quân thượng thu thập Lang Vân Tông và Kiến Ninh Môn như thế nào sao? Dù ba đại tông môn kia tập hợp cũng kết cục cũng như vậy thôi. Nếu không quy phục thì chính là chết. Đông sát khí của Ngô Tinh bạo tăng, nhìn hắn lúc này giống như một đại ma vương lánh huyết vậy. Tuy rằng tu vi hắn thua kém Hàn Chí Đông và Thu Trường Khiếu, thế nhưng đối với Ngô Tinh, bọn họ lại thập phần khiếp sợ. Có thể đồng hành với quân chủ thiên tài kia, tuyệt đối đều là cao thủ nhất lưu. Hàn Chí Đông mồ hôi lạnh vã ra, lập tức cúi đầu lui xuống. Quyền 3 chương 89, Tinh Tú Băng Quả, Thượng. Lúc này tinh hồn mới đứng dậy, uy áp bạo phát khiến cho mấy tên Hàn Chí Đông, Thu Trường Khiếu giật mình. Biểu cảm của họ lúc này giống như Ngô Tinh lúc mới gặp tinh hồn vậy, thậm chí còn có phần hơn. Từ sâu trong nội tâm bắt đầu sinh ra cảm giác kinh hãi, khiếp sợ vị chủ tử trẻ tuổi này. Nói hắn yêu nghiệt, coi bộ còn hơi đánh giá thấp hắn. Tinh hồn hai tay chắp sau lưng, mục quang lãnh đạm, nhìn hai người Hàn Chí Đông và Thu Trường Khiếu nói. Hàn Chí Đông, Thu Trường Khiếu, bổn quân tự hỏi, liệu hai người các ngươi liên thủ thì có thể thu phục được Cự Linh Môn hay không? Cả hai người lập tức đồng thanh nói. Bẩm quân thượng, đương nhiên là được. Tốt lắm. Vậy hai người các ngươi dẫn một nửa số đệ tử tinh anh ngoài kia đi thu phục Cự Linh Môn. Đây là nhiệm vụ đầu tiên bổn quân giao cho các ngươi, nếu hoàn thành xuất sắc thì đương nhiên sẽ có thưởng. Tuân lệnh quân thượng. Hai người lập tức nhận lệnh, rồi cùng với một nửa thái thượng trưởng lão ở đây đi ra ngoài. Rồi kéo một nửa đệ tử hướng đến Cự Linh Môn mà đi. Sở dĩ tinh hồn để hai bọn họ liên thủ là bởi Cự Linh Môn kia là môn phái có chiến lực yếu nhất trong ngũ đại tông môn. Hai bọn họ mà hợp sức lại, chỉ sợ ngay cả đệ nhị tông môn là Bá Kiếm Môn cũng khó mà đánh lại được. Rồi tinh hồn nhìn Ngô Tinh nói tiếp. Ngươi dẫn đầu các trưởng lão và đệ tử tinh anh còn lại đi thu phục Bá Kiếm Môn đi. À, để lại 50 tên đệ tử tinh anh ở lại, số khác đều dẫn đi hết. Với thực lực của ngươi, coi bộ là quá nhẹ nhỉ. Ngô Tinh cười cười, nói. Đương nhiên. Vậy ta đi trước đây, con mồi ngon nhất để cho ngươi vậy. Nói rồi Ngô Tinh liền bước ra khỏi đại điện. Số thái thượng trưởng lão sau khi hành lễ với tinh hồn rồi cũng đi theo Ngô Tinh. Đại điện chỉ còn lại hai người tinh hồn và Phượng Cửu. Từ nay đến giờ, nàng chỉ một mực đứng bên cạnh hắn quan sát. Chứng kiến cách hành xử của tinh hồn làm cho Phượng Cửu kinh ngạc không ít, nàng càng lúc càng không đánh giá được thiếu niên trước mặt nàng. Đột nhiên tinh hồn lên tiếng. Phượng Cửu, ngươi luôn cảm thấy Ngô Tinh kia rất quen thuộc. Vậy thì bây giờ âm thầm theo dõi hắn đi. Ngươi tự xử trí việc đó sao? Phượng Cửu hơi ngạc nhiên hỏi. Chỉ là một việc còn con, há có thể làm khó được bổn quân. Ngươi cứ làm việc của mình, không cần phải suy nghĩ nhiều. Được, nhớ bảo trọng. Phượng Cửu gật đầu, rồi thì hóa thành một đoàn hỏa diễm, dây lát liền biến mất. Đồng thời Phượng Cửu cũng biến mất theo ngọn lửa kia, tựa như chưa hề đứng tại đại điện này vậy. Tinh hồn hít vào một hơi, đồng nhích người một cái đã thuấn đi a bên ngoài quảng trường. Hiện tại quảng trường Lăng Vân Tông lúc này chỉ còn lại đúng 50 đệ tử tinh anh mà thôi. Nhìn thấy tinh hồn, 50 người bọn chúng lập tức quỳ xuống hành lễ. Tinh hồn phất tay một cái để bọn chúng đứng dậy. Sau đó tùy ý chọn một tên, ném cho hắn hai cuộn giấy nói. Ngươi tự mình sắp xếp bọn họ, phân chia tùy ý vào các vị trí bổn quân đã vẽ. Từ bây giờ, các ngươi chính là người thủ hộ Trác Quang Sơn trong mấy ngày bổn quân và các trưởng lao vắng mặt. Đồng thời cử một người đưa qua cho bên Kiến Ninh Môn một bản. Sau khi về, bổn quân sẽ ban thưởng. Tuân lệnh quân thượng. Tên đệ tử cung kính nhận hai cuộn giấy. 50 tên đệ tử này, ban đầu tinh hồn định dẫn bọn chúng đến Cổ La Tông, thế nhưng liền nghĩ lại, mấy tên này đi theo cũng chỉ tổ vướng tay vướng chân hắn. Thế nên liền lấy cái trận pháp thủ hộ trước đây mà hắn thiết lập để bảo vệ Lăng Vân Tông đưa cho bọn chúng, để bọn chúng thủ hộ Lăng Vân Tông. Còn việc thu phục Cổ La Tông thì tự thân giải quyết. Tinh hồn nhẹ gật đầu, rồi phi thân lên bầu trời, theo vị trí Cổ La Tông mà phi hành. Cổ La Tông cách Lăng Vân Tông gần 2.000 dặm, với tốc độ phi hành của tinh hồn thì khoảng 3 ngày là tới nơi. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. 3 ngày sau, tinh hồn đã tiếp cận vùng phụ cận Cổ La Tông. Hiện tại tinh hồn đang đứng trước Tiềm Nguyên Thành, chính là tổng bộ Cổ La Tông. Tại Lang Gia Thành có hơn 10 cái thành nhỏ, có chừng gần 100 cái tông môn. Thế nhưng đa số đều là mấy cái giang hồ tông môn nho nhỏ, chiến lực thấp kém vô cùng. Một cái tên tinh anh đệ tử của ngũ đại tông môn tùy thời đều có thể tiêu diệt. Tiềm Nguyên Thành này cũng khá lớn, so với Mạc Thành trước đây tinh hồn đi qua thì lớn hơn gấp 2 gấp 3 lần. Cổ La Tông là đệ nhất tông môn tại Lang Gia Thành, cũng nhờ vậy mà Tiềm Nguyên Thành này rất phát triển, xem xét qua thì cũng khá xa hoa. Lượng người ra vào hàng ngày rất nhiều, có thương dân, có thương gia, và đương nhiên võ giả đến đây cũng rất nhiều. Tinh hồn đi vào Tiềm Nguyên Thành. Trước tiên tìm một cái khách điếm nghỉ ngơi, qua ngày mới đến Cổ La Tông. Hắn tùy tiện chọn một cái khách điếm, bảo tiểu nhị thuê một căn phòng, đồng thời gọi mấy món ăn đem lên phòng cho hắn. Tiểu nhị gật đầu, rồi liền đi lên sắp xếp. Trong lúc chờ đợi, tinh hồn bỗng nghe mấy võ giả ngồi trong khách điếm tám chuyện. Đấu giá hội lần này, nghe nói có một cái tinh tú băng quả. Tinh tú băng quả, đây là thứ gì? Đại huynh, tinh tú băng quả mà cũng không biết sao. Ta đọc được trong sách, nói rằng tinh tú băng quả hội tụ thiên địa chí âm hàn khí, chỉ có thể sinh trưởng tại nơi chí âm chí cực, phải nói là vô cùng quý hiếm, bên trong ẩn chứa tinh thần lực và nguyên lực rất mạnh, giúp võ giả tăng trưởng tu vi nhanh chóng mà không để lại biến chứng nào. Thần kỳ vậy sao? Cái này là đương nhiên. Nghe nói mấy có mấy đại tông môn ở nơi khác đến, chính là muốn tranh đoạt cái tinh tú băng quả này. Ồ, ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi, nhưng không ngờ lại gặp được cái chuyện này. Có lẽ ngày mai nên đi xem náo nhiệt một chút rồi. Ta cũng vậy. Hay là ngày mai chúng ta cùng đi. 3. Tinh hồn nghe đến 4 chữ tinh tú băng quả, nội tâm lập tức vui mừng. Cái tinh tú băng quả này, hoàn toàn không phải như những gì mà cái tên võ giả kia nói. Tinh tú băng quả vốn được sinh ra từ thiên ngoại tinh không, không chỉ ẩn chứa tinh thần lực và đại lượng nguyên lực cường đại, mà còn có ẩn chứa không gian pháp tắc nữa. Nếu như phục dụng tinh tú băng quả, tu vi tinh hồn tăng trưởng là điều không cần bàn rồi, mà quan trọng là không gian pháp tắc của tinh tú băng quả giúp cho tinh hồn tham ngộ đạo cảnh, việc tu luyện mấy cái công pháp cao cấp trong huyền tiên các dễ dàng hơn rất nhiều. Không ngờ lần này đến Cổ La Tông lại gặp được kỳ ngộ, làm cho tinh hồn rất vui mừng. Tiểu nhị kia xuống báo cho tinh hồn là phòng đã chuẩn bị xong, thì bỗng bên ngoài có 3 người tiến vào. Mấy người này mặc y phục màu xanh dương, dẫn đầu là một thiếu niên trẻ tuổi, tướng mạo tương đối bình thường, nhưng ánh mắt hướng lên, biểu lộ cực kỳ ngạo khí. Đi bên cạnh là hai nữ tử trẻ đẹp, có thể nói là thuộc hàng mỹ nhân. Có điều, so với những nữ tử trước kia tinh hồn gặp qua thì đều thua xa 1.800 dặm. Người thiếu niên đó đến chỗ tiểu nhị, quắc. Tiểu nhị, chuẩn bị cho bản thiếu gia một phòng. Mấy người trong khách điếm nhìn thấy thiếu niên, liền xì xào. Kia, không phải là trang phục đệ tử Cổ La Tông sao? Chắc là bởi vì tranh đoạt cái tinh tú băng quả mà đến. Hai tiểu cô nương kia cũng thật là xinh đẹp à. 9. Tiểu nhị lưng hơi khom, chậm rãi nói với thiếu niên áo xanh kia. Công tử, hiện tại đã hết phòng rồi. Phòng trống cuối cùng đã cho vị công tử này thuê rồi. Xin thứ lỗi, công tử có thể tìm một cái khách điếm các được không? Chỉ thấy hắn hừ lạnh một cái, khuôn mặt biểu lộ giận dữ, uy thế trên người tăng lên, quát lớn. Ngươi không biết bổn công tử đây là ai sao? Bổn công tử chính là Vệ Hải Lương, là một trong 10 đệ tử tinh anh giỏi nhất Cổ La Tông. Tên dân đen ngươi dám bảo bổn công đến chỗ khác ở sao? Lập tức đuổi cái tên này đi, để phòng đó cho bổn công tử. Đây chính là mệnh lệnh, rõ chưa? Tiểu nhị nghe lập tức giật mình. Cái tên Vệ Hải Lương này ở Tiềm Uyên Thành cực kỳ nổi tiếng, chính là đại công tử Vệ gia, nghe nói có mấy người trong nhà hắn làm trưởng lao trong Cổ La Tông. Bản thân Vệ Hải Lương cũng tính là một nhân tài, 27 tuổi đã đột phá hoàng cấp. Thế nên bản tính cực kỳ cao ngạo, xem thường người khác. Tiểu nhị liền quay nhìn tinh hồn, vẻ mặt thảm hại, nói. Vị công tử này, không biết có thể nhường cho vệ công tử được không? Bản điếm sẽ bồi thường cho công tử. Tinh hồn không nhìn tiểu nhị, khuôn mặt vẫn cái thái độ lãnh đạm như trước, nói. Ngươi sợ đắc tội với hắn sao? Tiểu nhị gật gật đầu. Đây cũng là điều đương nhiên. Ai lại dám động chạm một đệ tử tinh anh Cổ La Tông chứ? Cho dù Vệ Hải Lương náo loạn một trận ở cái khách điếm này, thì cũng chẳng ai dám lên tiếng hay bước ra ngăn cản. Thế nên tiểu nhị này mới đành để cho tinh hồn rời đi vậy. Tinh hồn mỉm cười, lại nói. Vậy ngươi không sợ đắc tội ta sao? Lúc này, Vệ Hải Lương chỉ thẳng vào mặt tinh hồn, khí thế bạo tăng, hướng tinh hồn đè ép, đồng thời quát. Đắc tội ngươi thì sao? Nói cho ngươi biết, ở Tiềm Nguyên Thành này dám bất kính với Vệ Hải Lương ta. Thì chính là tội chết. Đống tinh hồn trừng mắt nhìn hắn, nói.

xem thử cái mạng ngươi có còn không. Rốt chưa từng thấy. Địa vị của Lữ Tiến này cao hơn hai người kia, nghe Lữ Tiến quát, tựa hồ là giận cá chém thớt. Chỉ tội cái tên này, đang tức giận lại trỏ mõ vào cho hắn phát tiết chứ. Hắn hậm hực, quay sang chỗ khác, tránh ánh mắt của tên điên Lữ Tiến. Trong lòng chửi mắng Lữ Tiến không thôi. Người còn lại quay hỏi Lữ Tiến tiếp. Vậy bây giờ phải làm gì? Còn làm gì nữa? Đương nhiên là quay về báo lại với công tử rồi. Tên hắc ám kia đúng là cao ngạo, sớm muộn gì có ngày cũng bị người ta đánh thành cái đầu heo. Để lọt vào tay. Hắn chưa kịp nói hết câu, thì có một cái phi đao bay xẹt qua mặt hắn, cắt bay mấy cọng tóc. Giây phút ấy, Lữ Tiến cảm thấy mình mới nhìn thấy quỷ môn quan trước mặt. Cả người lạnh toát, sắc mặt tái nhợt. Hai người đương nhiên cũng nhìn thấy biểu cảm của hắn. Quay ra sau nhìn thì thấy có một cây phi đao cong vút, mỏng chừng 1mm, dài 2/3 găng tay, độ cong rất chuẩn, đúng là phi đao thượng phẩm. Trên thân phi đao còn phát ra lam quang nhàn nhạt, khe khẽ còn có lôi điện bắn ra, trông rất đáng sợ. Lữ Tiến đứng sững ra vài giây, sau đó ngã bệnh xuống đất. Phải mấy phút sau, hắn mới lấy lại được bình tĩnh, lau đi mồ hôi lạnh đang túa ra trên mặt. Vừa rồi, chỉ một chút xíu nữa là cái mạng nhỏ này đã đi tong. May mắn là người xuất thủ đã thủ hạ lưu tình, bằng không thì. Bây giờ Lữ Tiến không dám nói bất cứ lời nào nữa. Người bị Lữ Tiến mắng vừa rồi, tuy cũng hoảng sợ, nhưng nhìn bộ dạng của Lữ Tiến thì lại mừng ở trong lòng. Xem ra cũng là một tên nhỏ nhen. Quyển 3 chương 91, Tinh Tú Băng Quả, hạ. Không thu được kết quả gì, lại bị dọa đến mất hồn mất vía. Thế là ba người lủi thủi trở về lại khách điếm, báo lại mọi chuyện với hai vị công tử Hoa Tử Khâm và Dịch Phong Hành. Nghe Lữ Đồng kể, Hoa Tử Khâm và Dịch Phong Hành nhìn nhau, liền muốn đánh giá lại tinh hồn. Thiên phú, chiến lược nghịch thiên đến vậy, nếu không phải là đệ tử thân truyền của đại tông môn nào đó, thì sư tôn tinh hồn cũng phải là siêu cấp cao thủ trong truyền thuyết. Cả hai người đều cho là như vậy, bởi chỉ có một trong hai điều kiện đó ra thì chẳng có một tán tu nào mà lại mạnh đến như vậy. Hoa Tử Khâm nhìn phi đao đặt trên bàn, phi đao còn khe khẽ phát ra lam quang nhàn nhạt, biểu thị nội lực tinh hồn lưu lại vẫn còn. Thủ đoạn này, chỉ có cao thủ mới thi triển được. Dịch Phong Hành khuôn mặt hơi trầm xuống, nhìn Hoa Tử Khâm nói. Hoa Tử Khâm, liệu có khi nào tên đó đến Tiềm Nguyên Thành này là vì Tinh Tú Băng Quả không? Hoa Tử Khâm gật đầu đáp. Có lẽ là vậy. Ngày mai ta và đệ cùng đến Lục Nguyên Thương Hội xem thế nào. Nếu có thể kết giao cùng người này thì là một chuyện tốt. Nói xong, Hoa Tử Khâm lại bước ra ban công, trong lòng càng lúc càng có hứng thú với thân phận của tinh hồn. Mục quang hướng về phía xa xăm, trong ánh mắt lấp láp tinh quang, như đang chờ đợi một điều thú vị nào đó sắp diễn ra. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9. Trời đã về đêm, hiện giờ đã là canh 2. Hết thảy đều trở về với tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ nhẹ. Lâu lâu lại có tiếng gõ mõ ban đêm vang lên. Bóng đêm vô tận, bao trùm lấy tất cả. Tại một góc lầu, một thiếu niên toàn thân hắc y, trên bàn là vò rượu, hắn vừa uống vừa hướng mục quang về phía màn đêm bất tận. Gió thổi làm bay mái tóc trắng xóa của hắn, làm cho khí chất cô độc lại càng tịch mịch hơn. Thiếu niên này, hiển nhiên chính là tinh hồn. Lúc trời ngã về phía tây, tinh hồn mới kiếm được một cái nhà trọ để nghỉ qua đêm. Vốn dĩ việc này cũng không quan trọng, bởi tinh hồn có huyền tiên các, muốn thì vào đó cũng được. Chỉ là, ngày hôm nay, hắn không muốn tu luyện hay làm gì khác cả, chỉ muốn ngồi một mình uống rượu. Người thường rượu thì thường phải có cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa, như thế mới khiến cho rượu ngon hơn. Chỉ là, hiện tại tinh hồn ngồi một mình tại đây, hoàn toàn không có cái thiên thời, địa lợi, nhân hòa nào cả. Đơn giản, chỉ là hắn bất chợt nhớ về chuyện xưa thôi. Cũng một đêm khuya như vậy, vẫn vỏ rượu trên bàn. Nhưng khác ở chỗ, đêm hôm ấy, hắn còn trò chuyện với một người. Người mà hắn rất. Đông hắn thở dài một tiếng, trên gương mặt anh Tuấn mỗi ngày đều phi thường lãnh đạm với mọi chuyện, hôm nay lại trở nên buồn rầu. Phải, chính là buồn rầu, bi thương. Hắn lại nhấc lên uống một ngụm, rồi mục quang nhìn về phía màn đêm lạnh lẽo kia, miệng thì thào tự nói. Một đêm thật dài. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9. Sáng sớm, ánh dương từ phía đông đã hé. Con người cũng bắt đầu một ngày mới của mình. Tinh hồn sau khi thanh toán tiền phòng, bước ra ngoài phố, hướng đến chỗ đấu giá hội. Hôm qua nghe ngóng tình hình, nên tinh hồn biết được vị trí của nó. Đấu giá hội này chỉ cách khách điếm tinh hồn chừng 500 mét thôi. Hiện tại cũng còn sớm nên tinh hồn quyết định cứ thong thả mà đi. Lâu lâu cũng nên trải nghiệm tư vị nhân sinh, cái này rất có lợi cho tâm cảnh của võ giả. Đối với tu chân giả như tinh hồn, đương nhiên cũng là một lợi ích rất lớn, rất có lợi cho việc tu luyện sau này. Khoảng nửa giờ sau, tinh hồn đã đến trước cổng đấu giá hội. Làm cho tinh hồn kinh ngạc là, cái đấu giá hội này có tên là Lục Nguyên Thương Hội. Trước đây tinh hồn từng mua một cái linh lung tuyết quả, cũng là từ Lục Nguyên tiệm mà ra. Chắc hẳn cái Lục Nguyên tiệm ở Thái Dương Thành là một phân nhánh của Lục Nguyên Thương Hội. Đúng như tinh hồn phỏng đoán, Lục Nguyên Thương Hội này. Tinh hồn đến chỗ chấp sự, đưa cho họ 1 vạn kim tệ rồi tiến vào bên trong Lục Nguyên Thương Hội. Vào bên trong mới thấy, cái thương hội này thực sự là rất lớn à, dưới cùng có gần 5.000 cái chỗ ngồi, đây là vị trí thường dân nhất. Bên trên còn có tầng 2 và tầng 3 nữa, đều là dành cho các vị khách cao cấp cả. Hiện tại tuy còn sớm, nhưng đã có hơn một nửa chỗ ngồi dành cho khách thường đã có người ngồi rồi. Dưới sự hướng dẫn của chấp sự, tinh hồn ngồi ở vị trí trong một góc tối, ở nơi này ít ai mà để ý đến. Sau đó vị chấp sự kia đưa cho tinh hồn một cái bảng danh ngạch các kiện vật phẩm mà Lục Nguyên Thương Hội sắp đem ra đấu giá. Tinh hồn xem qua một lượt, thấy cái tinh tú băng quả mà hắn sắp mua xếp ở vị trí thứ 3. Vị trí áp chốt là một quyển võ kỹ thiên cấp cao giai, còn kiện áp chốt thì không có viết. Cái tinh tú băng quả quý hiếm như vậy lại bị xếp dưới cái võ kỹ thiên cấp cao giai kia, tinh hồn thầm lắc đầu. Cũng là do người ở đây không biết công dụng cực kỳ tinh diệu là tinh tú băng quả đem lại nên mới như vậy. Trong 20 cái danh ngạch vật phẩm ghi ở đây, tinh hồn chỉ để ý đến 2 món, đương nhiên là trừ tinh tú băng quả ra. Đó là một cái gốc bảo thụ thần bí mà Lục Nguyên Thương Hội không có để tên, còn lại chính là kiện hàng thần bí kia ra. Mấy cái khác thì không có để tâm. Linh đan rượu dược kia, tinh hồn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mua chỉ tổ thêm phí tiền. Nửa giờ sau, người ngồi đã chật kín. Đồng thời cũng là lúc bắt đầu đấu giá. Một vị đấu giá sư bước lên bục cao, người này nhìn bề ngoài đã qua lục tuần, trên người khoác sam y, tỏa ra uy áp chân thần cảnh sơ kỳ. Một đấu giá sư có tu vi chân thần cảnh sơ kỳ, coi bộ Lục Nguyên tiệm thế lực bên trong rất lớn à, không biết Lục Nguyên Thương Hội này tổng bộ ở đâu, và còn có bao nhiêu cái phân nhánh ở huyền thiên giới đây. Đấu giá sư kia đưa tay, uy áp tỏa ra để người bên dưới im lặng. Sau đó mới bắt đầu nói. Tại hạ là Trần Lâm Kiến, may mắn được người trong thương hội chọn làm người chủ trì đấu giá lần này. Bên dưới lại trở nên ồn ào. Nghe phong được, Trần Lâm Kiến này cũng là một người có địa vị cao trong Lục Nguyên Thương Tiệm. Trước giờ hắn rất ít khi làm chủ trì đấu giá sư. Lần gần nhất là khoảng 10 năm trước. Lần đó đã bán ra một kiện pháp bảo thiên cấp đỉnh giai giá trị khổng lồ. Lần này Trần Lâm Kiến lại tiếp tục làm chủ trì đấu giá, hẳn là kiện vật lần này không hề tầm thường. Mọi người trong sàn đấu giá trở nên hưng phấn hơn. Trần Lâm Kiến đưa tay để trấn an mọi người, tay cầm lấy cái búa đặt trên bàn, gõ xuống một tiếng vang vọng khắp nơi, thanh âm hơi trầm nói. Đấu giá lần này chính thức bắt đầu. Chỉ thấy rèm phía sau Trần Lâm Kiến được kéo lên, một cái lồng lớn được 5 võ giả tu vi hoàng cấp kéo ra. Tấm màng đen được kéo xuống, bên trong đó đang xích 2 thiếu nữ tầm 16-17 tuổi, mi mục như vẽ, dung mạo tuyệt trần. Dáng người nóng bỏng, phong tư hiểu điệu. Làm cho người ta chú ý, chính là đôi mắt của 2 nữ tử này có màu lam rất đẹp, tỏa ra nét mị hoặc. Trần Lâm Kiến kia gõ gõ cái búa, nói. 2 nữ tử này thuộc yêu xà tộc, trời sinh mị hoặc. Thu vi đã đạt đến hoàng cấp trung kỳ. Nếu được hầu hạ, hẳn chính là thuộc hàng thượng phẩm. Giá khởi điểm 50.000 kim tệ. Mỗi lần ra giá không được ít hơn 5.000 kim tệ. Bắt đầu ra giá. Trần Lâm Kiến vừa dứt lời thì liền có người nâng giá. Ta trả 55.000 kim tệ. Ta trả 60.000 kim tệ. 70.000 kim tệ. 3. Giá trị không ngừng tăng lên. Tinh hồn nhìn 2 nữ tử xà tộc kia, thầm lắc đầu. Xà tộc là một chủng tộc cương đại, thế nhưng hiện tại lại bị người ta đem ra mua bán, thiết nghị cũng thật là tội nghiệp. Được mua bởi chủ tử tốt thì không. Nhưng nếu rơi vào mấy kẻ tán tận lương tâm, thì đúng là kiếp nạn. Thế giới này vốn là vậy, mạnh được yếu thua, nắm đấm ai to thì quyền chính là của kẻ ấy. Đây đã là luật bất thành văn rồi. Vốn dĩ tinh hồn không hề để tâm, định ngồi yên một chỗ thì bỗng linh quang lóe lên. Tinh hồn để ý kỹ lại, thì mới thấy đôi mắt của song sinh nữ tử xà tộc này, đó chính là Lam Mị Tà Nhãn. Đây là một loại thể chất đặc biệt, nếu như võ giả chúng phải ảo cảnh mà Lam Mị Tà Nhãn tạo ra, thì 9 phần là nắm chắc cái chết trong tay. Thể chất này thuộc loại khá hiếm, trên huyền thiên giới này ngẫu nhiên cũng có vài người có cái thể chất đặc biệt này. Tinh hồn liền bắt đầu nghĩ đến việc mua song sinh nữ tử xà tộc này. Nếu để cho 2 nàng tu luyện, sau này rất có tác dụng với hắn. Còn có lý do thứ 2 nữa tinh hồn muốn mua song sinh nữ tử xà tộc này, chính là bởi vì Ngô Tinh kia cũng là tộc nhân xà tộc. Thế nên, cuối cùng tinh hồn cũng ra quyết định. Hiện tại, giá trị của 2 nàng đã là 115.000 kim tệ. Cái giá này đúng là đã vượt xa dự tính ban đầu của Trần Lâm Kiến rồi, thế nên lão rất vui mừng. Thấy không có ai định ra giá nữa, Trần Lâm Kiến định bàn giao cho nhà tài phiệt đã ra giá 115.000 kim tệ kia, thì bỗng một thanh âm lãnh đạm vang lên. 150.000. Lao tài phiệt bụng bự kia nội tâm đang cao hứng vì sắp mua được hai thiếu nữ dung mạo diễm lệ hầu hạ, thì ngay lập tức bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Trần Lâm Kiến, Lao tài phiệt, song sinh nữ tử xà tộc đáng thương kia và mọi người trong sàn đấu giá nhìn vào một góc, chính là chỗ mà tinh hồn đang ngồi. Ở trên tầng thứ ba lục nguyên tiệm, một giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc. Dĩ nhiên lại là hắn. Người này, chính là bạch y nam tử Dịch Phong Hành. Ngồi trên ghế phía sau Dịch Phong Hành, hiển nhiên là Hoa Tử Khâm. Cả hai người đều ngạc nhiên, bởi vì tinh hồn lại ra một cái giá rất cao để mua song sinh nữ tử xà tộc kia. Hai người nhìn nhau, tự hỏi không phải là nổi lên hứng thú với hai cô nàng xà tộc này chứ. Đương nhiên, ai cũng phỏng đoán là vậy, riêng chỉ có một mình hắn là biết lý do mà thôi. Quyền 3 chương 92, Thượng Cổ Bảo Thụ, Thượng. Lao tài phiệt mặt mũi co lại như khỉ ăn phải ớt, nội tâm cực kỳ tức giận, liền đẩy lên giá cao hơn. 155.000, 200.000. Tinh hồn vẻ mặt lãnh đạm ra giá 200.000. Cả đại sảnh ai nấy giật mình, giá để mua song sinh nữ tử xà tộc kia 150.000 đã là rất cao rồi, không ngờ lại một lần đẩy lên 200.000. Ai nấy đều đánh giá tinh hồn, không biết là vương tôn công tử nhà nào đây. Trần Lâm Kiến cực kỳ hưng phấn trong lòng, gõ gõ cái búa xuống bàn nói. Vị công tử đây ra giá 200.000 kim tệ. Không biết còn vị nào ra giá cao hơn không? Mọi người lại hướng về phía lao tải phiệt bụng bự kia. Chỉ thấy đầu lão nổi lên gân xanh, thế nhưng cuối cùng vẫn không ra giá, bởi lão biết dù có tiếp tục nâng giá, thì vẫn bị tinh hồn chèn ép mà thôi. Thế nên đành từ bỏ để khỏi phải mất mặt. Thấy lão ta không tiếp tục đưa ra giá nữa, Trần Lâm Kiến đành phải thành giao song sinh nữ tử xà tộc kia cho tinh hồn. Lần thứ nhất. Lần thứ hai, có vị nào ra giá nữa không? Lần thứ ba. Thành giao. Tinh hồn nhẹ gật đầu. Trần Lâm Kiến cho người đẩy cái lồng giam giữ song sinh nữ tử xà tộc kia vào lại. Sau khi kết thúc mới để cho hai nàng nhận tinh hồn làm chủ. Buổi đấu giá lại tiếp tục diễn ra, kiện hàng thứ hai là một thanh bảo kiếm hoàng cấp cao giai. Đa số là võ giả hoàng cấp và đế cấp tranh nhau mua, còn võ giả thánh cấp trở nên, căn bản là không lọt vào mắt. Cuối cùng thanh bảo kiếm này được một võ giả đế cấp mua được, thế nhưng giá lại không có bằng hai nữ tử xà tộc mà tinh hồn đã mua. Liên tục 8 món hàng kế tiếp tinh hồn vẫn một mực không có động tĩnh. Hai vị công tử Hoa Tử Khâm và Dịch Phong Hành cũng không hề tham gia đấu giá. Chỉ lặng lẽ quan sát tinh hồn. Lại nói, có thể ngồi phòng dành cho khách cao cấp, thân phận của hai người này đúng là rất không tầm thường. Đến kiện hàng thứ 12, người ở bên trong đưa ra một cái hộp gỗ được làm bằng thiết mộc. Khi cái hộp gỗ mở ra, một cỗ hương thơm lan tỏa ra không gian, quang mang nhẹ nhẹ rực sáng, Trần Lâm Kiến nói. Đây là 5 loại linh dược, bao gồm, Nguyệt Kiến Thảo, La Tâm Thảo, Huyết Ô, Nguyên Thai Quả và Hóa Hình Thảo. Đều là dược đã ngoài ngàn năm tuổi. Giá khởi điểm 100 vạn kim tệ. Mỗi lần ra giá không được thấp hơn 10 vạn kim tệ. Tinh hồn đôi mắt rực sáng. 5 loại linh dược kia, có 2 loại hiện giờ hắn đang rất muốn tìm kiếm, chính là nguyên thai quả và hóa hình thảo. Nguyên thai quả là tài liệu chính để luyện chế tẩy tùy đan, còn hóa hình thảo là tài liệu luyện chế hóa hình đan. Yêu thú phục dụng hóa hình đan thì sẽ hóa thành hình người. Hiện tại bên trong huyền tiên các của tinh hồn đang có mấy đầu yêu thú mà trước đây tinh hồn thu phục. Tinh hồn đang dự định tìm kiếm hóa hình thảo hoặc là hóa hình đan để cho mấy đầu yêu thú này phục dụng, sau này sẽ rất hữu ích đối với hắn. Không ngờ trong đấu giá hội lần này lại có cả hóa hình thảo, khiến cho nội tâm rất vui mừng. Ngay khi Trần Lâm Kiến để mọi người ra giá thì liền có người lên tiếng. Bổn công tử ra giá 110 vạn. Ta ra giá 120 vạn. 140 vạn. 3. Chẳng mấy chốc giá đã được đẩy lên 200 vạn kim tệ, thế nhưng vẫn có dấu hiệu ngừng lại, vẫn đang tiếp tục tăng. Phía trên tầng 3 dành cho khách cao cấp, Dịch Phong Hành nói với Hoa Tử Khâm. Cái nguyên thai quả kia dùng để luyện chế tẩy tùy đan, nếu phục dụng nó chính là có thể tẩy kinh phạt tủy, nâng cao tiềm chất võ giả. Ừ, Tôn Trương, ngươi ra giá đi. Hộ vệ tên Tôn Trương gật đầu nhận lệnh, rồi hô lớn. 300 vạn kim tệ. Cả đại sảnh nhìn lên tầng 3 dành cho khách cao cấp. Tinh hồn đồng dạng cũng như vậy, nhưng khác với những võ giả kia, tinh hồn thi triển thiên ma nhiếp hồn chi nhãn, có thể nhìn xuyên thấu được tất cả. Lập tức tinh hồn nhận thức được mấy người này là ai. Bởi vì trong đó có 3 kẻ hôm qua đã theo dõi tinh hồn. Có vẻ như 2 thiếu niên có tu vi thiên thần cảnh sơ kỳ và thiên thần cảnh trung kỳ là người đã ra lệnh cho 3 người Lữ Tín, Xích Bảo Thụ theo dõi tinh hồn. Đống trên khỏe miệng nở một nụ cười lãnh đạm. Khi Tôn Trương hô giá 300 vạn, cả đại sảnh im lặng một hồi lâu, lại có người khác lên giá. Người này đồng dạng cũng là một vị khách ngồi ở phòng dành cho khách cao cấp. 310 vạn kim tệ. Lại có một người khác nâng giá cao hơn. 320 vạn kim tệ. Chính là một giọng nữ. Tinh hồn nghe cái giọng này hơi quen, nhìn qua thì thấy, những người trong phòng đó mặc y phục cổ La Tông. Người nữ vừa rồi lên tiếng ra giá là người đi cùng với vệ hải chính đã bị tinh hồn đánh văng ra đường. Có vẻ như, cái giá của năm linh dược kia ở mức 300 vạn kim tệ vẫn chưa thể dừng lại. Thế nên tinh hồn vẫn tạm thời im lặng để bọn họ đấu đá. Tôn Trương được sự đồng ý của Hoa Tử Khâm, liền ra giá. 400 vạn kim tệ. Nam tử ngồi ở phòng cao cấp và người cổ La Tông đồng thời nhìn sang phòng của Hoa Tử Khâm. Chỉ thấy bên cổ La Tông, một nam tử trẻ tuổi, gầy yếu với đôi môi mỏng, cặp lông mi nghiêng dài, đôi mắt sắc bén, tu vi cao hơn vệ hải chính một bậc tức giận quát. Hừ, cũng dám tranh đoạt với bổn công tử. Hồ Đông, lập tức điều tra, người ở phòng số 3 kia là ai? Tuân lệnh công tử. Lão giả Hồ Đông nhận lệnh rồi bước ra khỏi phòng. Thiếu niên âm tà này nheo mắt lại, đứng thẳng người dậy, nhìn hắn tựa hồ như một thanh kiếm vậy, khí thế toát ra, tự mình ra giá. Bổn công tử ra giá 450 vạn kim tệ. Kẻ nào dám cùng vệ vô thanh ta tranh đoạt? Cả đại sảnh giật mình. Cái tên vệ vô thanh này, tựa hồ rất có uy danh ở Tiềm Nguyên thành này. Vệ vô thanh chính là sư huynh vệ hải chính, năm nay đã 50 tuổi, tu vi hoàng cấp trung kỳ, là một trong những tinh anh đệ tử giỏi nhất của La Tông, được tông môn coi trọng bồi dưỡng. Đương nhiên, vệ vô thanh này cũng giống như với đệ đệ vệ hải chính, cậy tài khinh người, gây ra rất nhiều chuyện ở Tiềm Nguyên thành. Thế nhưng có cổ La Tông phía sau nâng đỡ nên không ai dám lên tiếng cả. Mà cho dù có người đi nữa, kết cục cũng rất chi là thế thảm. Hiện tại vệ vô thanh dựa vào danh tiếng cổ La Tông chấn áp mọi người để thu mua 5 loại linh dược kia. Có kẻ sợ hãi hắn và cổ La Tông, đành phải im lặng không dám ra giá nữa. Nhưng ở đây lại có tinh hồn, Hoa Tử Khâm và Dịch Phong Hành, đối với một cổ La Tông nho nhỏ hoàn toàn không để vào mắt. Chỉ thấy Dịch Phong Hành cười cười, nói lớn. Ta ra giá 500 vạn kim tệ. Vệ vô thanh đôi mắt nổi lên gân đỏ, trừng mắt nhìn sang phòng số 3, chính là phòng của Hoa Tử Khâm cùng Dịch Phong Hành. Đương nhiên, phòng cao cấp dành cho khách cao cấp đã được bố trí một cái tiểu trận nên không thể nhìn xuyên được. Vệ vô thanh rõ ràng là rất tức giận, trong 5 loại linh dược kia, có đến 4 cái linh dược đầu tiên là hắn rất muốn có được. Chính hắn đã đưa ra cái danh vệ vô thanh lại có người to gan ra giá cao hơn, đúng là đã chạm vào tự ái của hắn. Thế nhưng, mức giá dành cho 5 loại linh dược kia, Dịch Phong Hành ra giá 500 vạn là đã quá mức vừa rồi. Trần Lâm Kiến đương nhiên là người vui mừng nhất, chỉ thấy lao go go cái bữa, nói. Vị công tử kia ra giá 500 vạn kim tệ, có ai ra giá cao hơn không? Phải biết, nguyên thai quả chính là tài liệu luyện chế tẩy tủy đan, tác dụng tẩy kinh phạt tủy, nâng cao tu vi, tiềm năng sau này chính là không thể đo lường được. Mà 4 loại linh dược còn lại, chỉ cần là có lục cấp luyện dược sư trở lên, cơ hội để luyện chế ra đan dược là rất cao. Trần Lâm Kiến nêu ra công dụng của 5 loại linh dược để kích thích những người ở đây, nhưng lại hướng về căn phòng số 5 của vệ vô thanh, kích động hắn ra giá cao hơn. Vệ vô thanh hừ lạnh, lập tức ra giá. Ta ra giá 510 vạn kim tệ. Đây đã là giá cực hạn rồi, tuy rằng vệ vô thanh đem theo nhiều hơn khoảng này, thế nhưng vẫn cần để mua món hàng áp chốt là tinh tú băng quả kia. Dịch Phong Hành ở phòng số 3, phe phẩy cái quạt, lắc đầu cười. Nhưng khi Dịch Phong Hành định ra giá thì tinh hồn ngồi ở bên dưới, lãnh đạm ra giá. 700 vạn. Dịch Phong Hành, Hoa Tử Khâm, vệ vô thanh cùng tất cả mọi người nhìn xuống tinh hồn. Lập tức mọi người nhận thức được, tinh hồn chính là người đã ra giá 200.000 kim tệ để mua hai nữ tử xà tộc. Bây giờ, Trần Lâm Kiến mới cật lực nhìn tinh hồn, liền phát hiện ra tu vi tinh hồn là chân thần cảnh sơ kỳ. Đây là do tinh hồn đã cố ý che giấu, tu vi thật sự của hắn đã là thần vương cảnh sơ kỳ. Trần Kiến Lâm nhận thức, đương nhiên những người khác cũng nhận thức được. Ai nấy đều nghĩ. Tinh hồn còn trẻ mà tu vi lại rất cao cường, tài sản trong người lại rất nhiều, hiển nhiên ra thế sau lưng không tầm thường. Hoa Tử Khâm lập tức ra hiệu cho Dịch Phong Hành dừng lại không tiếp tục ra giá nữa. Đồng thời nhìn sang phòng của vệ vô thanh. Chỉ thấy hắn muốn tức đến hộp máu. Không chỉ có một người chống lại vệ vô thanh, lại xuất hiện thêm một kẻ thứ hai. Mà kẻ này, ra giá tựa hồ còn hơn cả mấy tên ở phòng số 3 nữa. Vệ vô thanh tức giận, hắn tuy cần 5 loại linh dược kia. Nhưng cái giá 700 vạn kim tệ là quá cao, hắn không thể ra giá được nữa. Đành phải đưa mắt nhìn Lục Nguyên Thương hội thành giao cho 5 cái linh dược kia cho tinh hồn. Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra. Dịch Phong Hành mua cho mình một cái bảo kiếm thiên cấp sơ giai với giá 450 vạn kim tệ mà không gặp phải cản trở gì. Còn vệ vô thanh kia thì đang chờ đến tinh tú băng quả. Hiện tại đấu giá đến cái gốc bảo thụ thần bí. Trần Lâm Kiến nói, đây là một gốc cây mà Lục Nguyên Thương hội vô tình có được. Được các kiểm định sư xác định là có từ thời thượng cổ huyền thiên giới. Tuy rằng không còn sinh cơ nữa, nhưng tác dụng vẫn là rất lớn. Giá khởi điểm 200 vạn kim tệ. Quyền 3 chương 93, thượng cổ bảo thụ, chung. Ngay khi Trần Lâm Kiến mở cái hộp chứa gốc cây thượng cổ kia, đột nhiên từ trong huyền tiên các, Phượng Hoàng cổ cầm đông có cảm ứng. Tinh hồn lập tức cảm giác được, cái gốc cây vốn không còn sinh cơ kia chắc chắn không phải vật tầm thường. Có thể cả hai có chung nguồn gốc với nhau cũng nên. Tinh hồn không chần chừ, liền hô giá. 300 vạn kim tệ. Đại sảnh lại hướng mắt nhìn về hắn. Cái tên này, không biết có bao nhiêu tiền trong người. Người nào cũng có câu hỏi này trong đầu cả. Trần Lâm Kiến thì vui mừng, vốn dĩ tưởng rằng chỉ thu lại được một ít tiền lời đã là tốt lắm rồi, không ngờ lại được tới 300 vạn kim tệ. Gốc cây này, tuy rằng Lục Nguyên Thương Hội biết là vật bất phàm, nhưng dù đã vận dụng mọi cách vẫn không thể khiến sinh cơ trở lại. Vậy nên mới quyết định bán đi. Trần Lâm Kiến gõ gõ búa. Vị công tử này ra giá 300 vạn kim tệ, không biết có vị nào ra giá cao hơn không? Chẳng người nào mở miệng ra giá cao hơn nữa cả. Bởi vì chẳng ai muốn tốn tiền để mua một thứ vô giá trị. Họa chăng chỉ có tên điên khủng, dư tiền mới bỏ một mớ tiền ra mua. Và không ngờ đã có một tên điên khủng đã xuất hiện. Thấy không ai có ý định ra giá nữa, Trần Lâm Kiến đành phải thành giao gốc cây thượng cổ cho tinh hồn. Tinh hồn lại ném một cái càn khôn trạc chứa 300 vạn kim tệ cho Trần Lâm Kiến, thế là thượng cổ bảo thụ đã lọt vào tay hắn. Chẳng ai mà ngờ được, một cái gốc cây vốn không còn sinh cơ, là một vật phế phẩm sau này lại khiến cho hàng trăm vạn người ở thượng giới thèm khát. Thế nhưng hiện tại vẫn chưa phải là lúc để tìm hiểu về gốc bảo thụ này. Trần Lâm Kiến cho người đưa gốc bảo thụ vào trong, để cuối giờ giao lại cho tinh hồn. Tính tới thời điểm hiện tại, tinh hồn đã tiêu hao hơn 1.700.000 kim tệ, một con số khổng lồ, cho dù là đệ nhất phái lang gia thành như Cổ La Tông, nhiêu đó tiền cũng đủ duy trì trong vòng 5 năm. Phòng cao cấp số 5, Vệ Vô Thanh sắc mặt vặn vẹo khó coi, ra lệnh cho một hộ giả sau lưng. Lập tức điều tra thân phận của hắn cho bổn công tử. Tuân lệnh vệ công tử. Hộ giả kia nhận lệnh, rồi mở cửa rời khỏi phòng. Vệ Vô Thanh hơi thở không đều, cực kỳ tức giận, khiến cho mấy người cùng phòng với hắn sợ hãi tột độ. Không dám ho hé một cái gì cả. Còn bên phòng số 3, Hoa Tử Khâm mục quang âm trầm, tay xoa xoa cầm đang suy nghĩ, miệng nói. Càng lúc càng thấy tên đó thú vị. Thật muốn kết giao bằng hữu với hắn. Đệ cũng giống như huynh vậy. Dịch Phong Hành đồng dạng cũng giống như Hoa Tử Khâm. Hai người có chung một suy nghĩ, sau khi kết thúc buổi đấu giá này, nhất định phải đích thân tới gặp tinh hồn. Buổi đấu giá lại tiếp tục, tinh hồn hiện tại chỉ còn chờ hai kiện hàng cuối cùng. Một cái là tinh tú băng quả. Còn lại là món không có ghi trên danh sách đấu giá. Rất đáng mong chờ. Mấy món về sau càng lúc giá càng cao. Mỗi buổi đấu giá như thế này, không biết Lục Nguyên Thương Hội thu về bao nhiêu tiền đây, có thể nói chính là một con số khổng lồ. Đống linh quang trong đầu tinh hồn lóe lên, muốn dựng đại nghiệp, không phải chỉ có thực lực cao cường, mà còn phải có nguồn tài chính khổng lồ nữa. Tuy rằng tiền không phải là tất cả, nhưng cổ nhân có câu có tiền mua tiền cũng được, chính là muốn nói ma lực đồng tiền rất lớn. Đây cũng là một cái kinh nghiệm quý báu giúp cho tinh hồn hoàn thiện kế hoạch hiện tại của mình. Tinh hồn không lên tiếng, hai người Hoa Tử Khâm và Dịch Phong Hành cũng giống như vậy. Mấy kiện hàng về sau, tuy rằng đều là thuộc hàng cao cấp, như kiện chiến giáp, trường kích, linh dược nhưng mấy thứ đó đều không thể lọt vào mắt xanh của tinh hồn, Hoa Tử Khâm và Dịch Phong Hành. Tên Vệ Vô Thanh kia, mấy lần đều cạnh tranh kịch liệt, cũng thu được một số cái vừa ý. Cuối cùng cũng đến, chính là tinh tú băng quả. Trước đó, Hoa Tử Khâm nói: Dịch Phong Hành, cái tinh tú băng quả kia chúng ta không cần, cứ đứng một bên quan sát. Dịch Phong Hành gật đầu đồng ý, còn mấy người còn lại, ai ai cũng cảm thấy phấn khích. Một cái hộp ngọc màu xanh rất đẹp, được tạo nên từ hải hương thiết thạch, dùng để bảo quản linh dược, kỳ bảo cực kỳ tốt. Cái hộp lam ngọc đặt trên bàn, Trần Lâm Kiến mở cái hộp ra, một cỗ linh lực tinh thuần lan tỏa khắp không gian. Đôi mắt người nào cũng sáng rực lên, tham lam nhìn cái hộp lam ngọc đặt trên bàn kia. Nếu không phải đây là Lục Nguyên Thương Hội danh tiếng lẫy lừng, thì bọn họ đã lao lên điên cuồng tranh đoạt rồi. Trần Lâm Kiến đóng cái hộp lại, tỏa ra uy áp để làm yên ổn lại đại sảnh, sau đó nói: "Thứ vừa rồi mà lão phu cho các vị xem, chính là kiện hàng áp chót tinh tú băng quả. Tác dụng của nó cực kỳ nghịch thiên, không chỉ đề thăng tu vi, giúp võ giả tăng liền một cấp, còn mở rộng kinh mạch, mở rộng khí hải. Đối với võ giả băng thuộc tính thì công dụng còn muốn lớn hơn nữa. Tinh tú băng quả chính là thứ chỉ có thể ngộ không thể cầu. Lão giả đừng lãi nhại nữa, mau cho đấu giá đi." Mọi người trong đại sảnh lúc này đã rơi vào điên cuồng rồi. Ai cũng đều mong muốn có được tinh tú băng quả cả, hoàn toàn không hề có hứng thú nghe Trần Lâm Kiến luyên thuyên dài dòng. Chỉ thấy Trần Lâm Kiến cười một cái, rồi sau đó nói: "Giá khởi điểm tinh tú băng quả là 2.500.000 kim tệ. Mỗi lần ra giá không được ít hơn 50 vạn kim tệ." Cả đại sảnh hít vào một hơi lạnh. 2.500.000 kim tệ, chỉ mới là giá khởi điểm thôi mà lại cao kinh khủng đến vậy. ngay lập tức làm cho tâm tứ của phần lớn võ giả chùn xuống. Cho dù là bán cả cái thân cũng không đủ để mua nữa. Giá đúng là cao thật, nhưng không phải là không có người kia. Kẻ ra giá đầu tiên, chính là Vệ Vô Thanh. Bổn công tử ra giá 2.550.000 kim tệ. Đưa ra mức giá hơn giá khởi điểm đúng 50 vạn, cũng chính là biểu hiện, số tiền hắn đem theo không phải là quá nhiều. Lúc trước tranh mua vài kiện vũ khí, Linh Được đã tiêu tốn không ít tiền của Vệ Vô Thanh. Trong lòng thầm mong không có tên nào tranh đoạt cùng hắn. Nhưng nào có chuyện như vậy, vì ở đây có không ít bậc vương tôn công tử, cao thủ một phương đến chỉ để tranh đoạt tinh tú băng quả này. Ngay khi Vệ Vô Thanh dứt lời, thì đã có một người khác nâng giá cao hơn. Lão Phu ra giá 2.600.000 kim tệ. Vừa ra giá là một lão giả tóc điểm bạc, tu vi chân thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nhìn điệu bộ của lão, dường như rất là muốn có được tinh tú băng quả. Vệ Vô Thanh tức giận, nhưng không thể nào gây chuyện được, lại nâng mức giá cao hơn. 2.650.000 kim tệ. Lại có một người khác nâng giá. 2.700.000 kim tệ. 2.800.000 kim tệ. 2.850.000 kim tệ. 3. Giá liên tục tăng, thế nhưng chỉ chênh lệch 50 vạn kim tệ hoặc 100 vạn kim tệ. Cũng là do giá của tinh tú băng quả quá cao, ít có người mang theo đủ tiền. Vệ Vô Thanh trong lòng nóng bỏng, chỉ thấy mặt hắn cực kỳ khó coi, quát lớn. Bổn công tử ra giá 3.500.000 kim tệ. Cả đại sảnh lập tức hướng nhìn căn phòng của Vệ Vô Thanh, không ngờ hắn lại nâng lên đến 3.500.000 như vậy. Mà đây cũng là cái giá cực hạn của Vệ Vô Thanh rồi, nếu có người ra giá cao hơn thì hắn đành phải ngậm ngùi từ bỏ. Bên phòng số 5, Dịch Phong Hành khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ chán chường nói. Hoa Tử Khâm, đệ thấy bọn họ ra giá chán quá. Đông đôi mắt hắn sáng lên, lộ vẻ tinh quái hay là nên đổ thêm dầu vào cho thêm phần phấn khích. Hoa Tử Khâm nhìn hắn cười, biết rõ cái tính nết Dịch Phong Hành nên chỉ lắc đầu cười, cũng không có ngăn cản. Chính Hoa Tử Khâm cũng đang có ý định như vậy. Dịch Phong Hành quát lớn một tiếng. Ta ra giá 5.000.000 kim tệ. Vệ Vô Thanh đôi mắt chằn trịt tiêu máu, như muốn nổi lên ngọn lửa, sát khí đằng đằng. Hắn tức giận quát lớn. Hỗn đản, ngươi liệu có đủ 5.000.000 kim tệ không mà ra giá như vậy hả? Hay là muốn phá bổn công tử? Mọi người lại nhìn sang Dịch Phong Hành đang đứng ở cửa sổ, ánh mắt cũng hơi lộ vẻ nghi ngờ. Chỉ thấy Dịch Phong Hành phe phẩy cái quạt trên tay, phong tao cao quý, mục quang khinh thường nhìn Vệ Vô Thanh nói. Ta ra giá được, thì đương nhiên là trả được. Còn kẻ không đủ tiền thì cút đi chỗ khác, đừng có mà ở đây diễn trò. Ngươi! Vệ Vô Thanh tức muốn hụt máu. Nhưng không thể nào làm gì khác được. Muốn đánh Dịch Phong Hành sao, còn phải xem thử nơi này là chỗ nào. Là Lục Nguyên Thương hội đỉnh đỉnh đại danh đấy, cho dù là cổ Sích Phong phải kính trọng 5-6 phần, một nho nhỏ Vệ Vô Thanh làm sao mà dám phá hoại luật lệ ở đây được. Chỉ đành phải ngậm bù hòn lại mà hôi. Bên kia, Dịch Phong Hành tựa hồ châm chọc Vệ Vô Thanh thì rất là hưng phấn. Trần Lâm Kiến đôi mắt mừng rỡ, nói: "Vị công tử đây ra giá 5.000.000 kim tệ, có ai đưa mức giá cao hơn không?" Phải biết tinh tú băng quả là thứ chỉ có thể ngộ, không thể cầu đâu. Đây có thể là cơ hội cực kỳ quý giá để sở hữu tinh tú băng quả. Trần Lâm Kiến liên tục dùng lời đường mật để dụ dỗ mọi người, hòng thu được cái giá còn cao hơn nữa. Thế nhưng, mức giá 5.000.000 kim tệ đã là vượt quá một cái tinh tú băng quả rồi, tuy rằng nghịch thiên thật, nhưng phải xem cái túi tiền của mình như thế nào cả. Trần Lâm Kiến gõ búa lần thứ nhất, thì lập tức có người lên tiếng. Ta ra giá 5.100.000 kim tệ. Nhìn sang thì thấy, một trung niên chừng 40-50 tuổi, ý phục biểu lộ thân phận cao quý. Xem ra thân phận cũng không tầm thường. Khi trung niên này ra giá như vậy, thì không còn ai lên tiếng nữa. Dịch Phong Hành đã rất thỏa mãn khi đả kích Vệ Vô Thanh, nên đã không còn hứng thú gì nữa. Trần Lâm Kiến gõ búa lần thứ hai, định gõ búa lần thứ ba thành tinh tú băng quả cho trung niên kia, thì lúc này lại một thanh âm khác vang lên. Chính là của tinh hồn, đã không còn nhiều người nữa, cũng là lúc nên ra mặt rồi. Tinh hồn vẫn như lúc trước, khuôn mặt lãnh đạm không chút thay đổi mà nói. 6.000.000 kim tệ. Quyền 3 chương 94, Thượng Cổ Bảo Thụ, hạ. Lại một lần nữa, cả đại sảnh đồng loạt nhìn tinh hồn. Một số người thậm chí còn ngất đi luôn. 6.000.000 kim tệ, là 6.000.000 kim tệ đấy, chỉ dùng để mua cái tinh tú băng quả mà bỏ ra một số tiền siêu lớn như thế. Ba áo nhì hệ tiền đó, đủ để tạo ra mấy ngàn võ giả đế cấp, thế nhưng tựa hồ đối với hắn chỉ là một con số thôi. Có thể nhìn thấy được hàng vạn ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn, còn có ghen ghét nữa. Một cường giả chân thần cảnh thế nhưng tài sản mang trong người lại là một con số khổng lồ, thân phận thật sự rốt cuộc là như thế nào đây? Trần Lâm Kiến áp chế khiếp sợ trong lòng, gõ gõ búa. Còn có vị nào ra giá cao hơn? Đại sảnh chìm trong trầm mặc, đương nhiên làm gì còn ai muốn ra giá nữa? Thế là tinh tú băng quả đã thuộc về tinh hồn. Lấy ra một cái càn khôn trạc chứa 6 triệu nghìn vạn kim tệ ném cho Trần Lâm Kiến. Trần Lâm Kiến thả thần thức vào càn khôn trạc, vừa đúng 6 triệu nghìn vạn kim tệ không dư không thiếu. Lam hạp chứa tinh tú băng quả lại được đem vào trong. Chỉ còn một kiện hàng cuối cùng nữa là kết thúc buổi đấu giá. Trên danh sách mà Lục Nguyên Thương hội đưa cho võ giả tham gia buổi đấu giá không có ghi tên kiện hàng này, thế nên so với tinh tú băng quả, sự mong chờ của mọi người tựa hồ không kém cạnh. Rèm phía sau lưng Trần Lâm Kiến kéo lên, chỉ thấy trên một cái bệ đá có một cái cự đản màu xanh lục, vỏ trứng có những cái hoa văn kỳ lạ. Mọi người trong buổi đấu giá đều hướng về phía lục cự đản kia. Dường như đây là lần đầu tiên, bọn họ nhìn thấy một quả trứng lớn đến như vậy. Trần Lâm Kiến chậm rãi giải thích. Các vị bằng hữu, cái lục cự đản này Lục Nguyên Thương hội có được hơn 10 năm trước, được chính hội chủ tìm thấy tại Thiên Hồng Đại Lục Phù Quang Xâm Lâm. Tuy rằng đã tìm rất nhiều tài liệu, thượng cổ bí tịch nhưng không có một ghi chép nào về cái lục cự đản này. Hội trường liền đoán hẳn cái lục cự đản này lai lịch bất phàm, cố gắng dùng nhiều cách để khiến nó nở ra. Thế nhưng gần 10 năm lại không có một cái động tĩnh gì. Nghe Trần Lâm Kiến nói vậy, một võ giả lên tiếng hỏi. Nói vậy đây là không còn sinh cơ giống như cái gốc bảo thụ trước sao? Trần Lâm Kiến ôn tồn đáp. Cái này vẫn chưa chắc. Tuy rằng không có khiến nó nở ra được, nhưng hội trưởng chắc chắn rằng nó vẫn có sinh cơ, vì có 3 lần cái cự đản xảy ra dị tượng. Lần thứ nhất là vào hơn 17 năm trước, lần thứ hai là gần 1 năm trước, và lần gần đây nhất là hơn 1 tháng trước. Cái lục cự đản đột ngột tỏa quang mang trong vài giờ liền, sau đó vài giờ thì không có hiện tượng gì nữa. Thế nên mới nói, cái lục cự đản này không phải là mất đi sinh cơ. Mọi người trong đại sảnh ô lên, gật đầu lia lịa, đồng thời xôn xao bàn tán về cái lai lịch của cái lục cự đản. Có thể đây là trứng của một đầu thần thú, thế nhưng rốt cuộc là của loài nào thì không ai biết được. Dịch Phong Hành ánh mắt trầm ngâm, tựa hồ đăm chiêu, nhíu mày hỏi. Hoa Tử Khâm, huynh có đoán ra cái lục cự đản kia không? Hoa Tử Khâm lắc đầu, thở dài trả lời. Chịu thôi. Ta đã xem qua không ít tài liệu trong thần điện, nhưng chưa có thấy qua bất kỳ tài liệu nào về cái lục cự đản kia cả. Ngay cả hội chủ Lục Nguyên Thương hội thần bí kia mà cũng không biết được, một tiểu mao như ta thì làm sao mà đoán ra. Dịch Phong Hành gật gật cái đầu. Dưới đại sảnh, một cái võ giả khác lên tiếng hỏi. Thế nếu mua cái lục cự đản kia có tác dụng gì không? Đương nhiên là có, phải nói là tác dụng lớn nữa. Nếu như có thể hấp thu được linh khí phát ra từ cái lục cự đản, thì công dụng không kém tinh tú băng quả làm ấy. Mà tinh tú băng quả chỉ phục dụng được một lần, còn cái lục cự đản này thì có thể tùy thời hấp thu. Trần Lâm Kiến giải thích nói. Mọi người bàn tán một lúc, Trần Lâm Kiến mới phát ra huy áp để ổn định lại hiện trường. Sau đó, Trần Lâm Kiến nói tiếp. Như vậy thì bắt đầu. Giá khởi điểm là 3 triệu nghìn vạn kim tệ, mỗi lần ra giá không được ít hơn 50 vạn kim tệ. Thỉnh. Chỉ là giá khởi điểm thôi, thế nhưng lại cao hơn tinh tú băng quả đến 50.000 vạn kim tệ. Tuy rằng Trần Lâm Kiến đã nói tác dụng của cự đản, nhưng không ai tình nguyện bỏ ra 300 triệu nghìn vạn kim tệ để mua nó cả. Mọi người không mua, nhưng tinh hồn thì lập tức lên tiếng. 5 triệu nghìn vạn kim tệ. Một lần nâng lên 2 triệu nghìn kim tệ mà khuôn mặt không chút thay đổi, trong buổi đấu giá hôm nay, tựa hồ chỉ có mỗi một mình tinh hồn mà thôi. Ngay cả hai vị công tử thần bí Hoa Tử Khâm và Dịch Phong Hành cũng không có hăng hái như vậy. Đối với người khác là thế, còn tinh hồn thì chỉ là một con số mà thôi. Thứ duy nhất mà tinh hồn không thiếu hiện tại chính là tiền. Lần kịch chiến ở Không Di Sơn, tinh hồn thu thập được ngàn cái càn khôn trạc, đều là của đám vương tôn công tử. Cái càn khôn trạc ít tiền nhất là khoảng 4-5 vạn kim tệ, còn nhiều nhất là 1 ức kim tệ. Đấu giá hội hiện tại tiêu phí gần 1 ức rưỡi kim tệ, nhưng với con số khổng lồ mà có, tựa hồ chỉ mới mất 1/5 mà thôi. Lý do mà tinh hồn mua cái lục cự đản này là bởi vì khi nhìn thấy nó, tinh hồn bỗng có một cảm giác thân quen. Ngay lập tức không chần chừ mà quyết định ra giá thật cao để mua nó. Đại sảnh không có ai tranh chấp với hắn, thế nên nhanh chóng thu được nó. Đấu giá hội lần này cứ như thế mà kết thúc, để lại cho người ta một cảm giác khó quên. Đặc biệt là đối với tinh hồn, ai nấy đều đặc biệt chú ý có một số người còn đến nói chuyện để kết thân với hắn nhưng đều bị tinh hồn cự tuyệt cả. Một vị chấp sự đến chỗ hắn để dẫn hắn vào trong nhận mấy kiện hàng đấu giá thành công. Khi đến nơi thì thấy Trần Lâm Kiến đứng đợi sẵn, vẻ mặt tựa hồ mong chờ. Bên cạnh Trần Lâm Kiến có 7-8 người nữa, tinh hồn nhìn qua liền biết tu vi đều sản sản so với Trần Lâm Kiến. Trông thấy tinh hồn, Trần Lâm Kiến cùng mấy cái trưởng lão liền cười cười, thần thái biểu đạt sự kính trọng đối với tinh hồn. Vị công tử này không biết phải xưng hô như thế nào. Ta tên Dạ Quân. Tinh hồn lựa chọn một cái tên giả để che giấu thân phận, bởi vì cái kế hoạch sau này nên không để cho quá người biết. Trần Lâm Kiến gật đầu đáp. Thì ra là Dạ Quân công tử. Sau đó hướng sang mấy cái trưởng lao đứng sau, giới thiệu qua một lượt, sau đó lại nói Dạ Quân công tử, bởi vì công tử tiêu hao hơn một ước kim tệ, đối với Lục Nguyên Thương hội chính là khách quý, đây là Lục Nguyên lệnh, mời công tử nhận cho. Trần Lâm Kiến lấy ra từ trong ngực áo một cái lệnh bài màu xanh, trên đó có khắc hai chữ Lục Nguyên nổi bật. Tinh hồn cầm lấy nó, mày kiếm hơi nhíu lại hỏi. Lục Nguyên lệnh này có tác dụng gì? Cái Lục Nguyên lệnh này biểu thị cho thân phận khách quý của công tử, nếu như sau này gặp khó khăn thì có thể nhờ đến Lục Nguyên Thương hội hỗ trợ. Tinh hồn gật gật đầu, sau đó thu vào Huyền Tiên Các. Sau đó Trần Lâm Kiến nói. Hiện tại để lão phu dẫn công tử đến nhận mấy kiện hàng. Trần Lâm Kiến bên cạnh, vừa đi vừa trò chuyện. Một lúc sau thì đến một cái đại sảnh lớn, chính giữa là mấy kiện hàng bao gồm, song sinh nữ tử sa tộc, hai cái bảo hạp chứa tinh tú băng quả và thượng cổ bảo thụ, cuối cùng là cái lục cự đản. Trần Lâm Kiến đưa tay mời tinh hồn đến nhận, đồng thời tất cả mọi người lui ra bên ngoài. Hai nữ tử sa tộc nhìn thấy tinh hồn, trong ánh mắt lộ ra vẻ mị hoặc, quỳ xuống, thanh âm ôn nhu nói. Bái kiến chủ nhân. Đứng dậy đi. Tinh hồn phất tay để cho hai nàng đứng dậy. Tạ ơn chủ nhân. Tinh hồn nhìn hai nàng hỏi. Hai người tên gì? Nô tỷ tên Vân Yên, còn đây là Vân Lục. Nữ tử tên Vân Yên cung kính đáp. Tinh hồn gật đầu, sau đó nói với hai nàng. Ta mua hai người không phải là vì cái mục đích kia. Do ta có một bằng hữu cũng là tộc nhân xà tộc, với lại hai người có thiên phú lam mị tà nhãn, thế nên ta mới mua hai người. Vân Yên, Vân Lục nhìn nhau. Không ngờ có người nhận ra cái thiên phú của hai nàng, và trên hết. Với nhan sắc yêu mị của hai nàng mà thiếu niên trước mặt tựa hồ không chút cảm giác nào. Trước đâu khi không bị bắt làm nô lệ, bất kỳ ai nhìn thấy Vân Yên, Vân Lục đều bị vẻ đẹp của hai nàng mê hoặc đi, còn thiếu niên này chính là lần đầu tiên gặp được. Vân Yên cung kính hỏi. Vậy nô tỷ phải xưng hô với chủ nhân như thế nào? Hiện tại các ngươi không cần biết ta là ai. Mấy ngày nữa, ta sẽ đưa hai ngươi đến gặp vị bằng hữu kia. Trước hết rời khỏi đây, ta có một số chuyện còn cần phải làm. Tinh hồn nói xong. Đồng thời phất tay thu ba kiện hàng kia vào Huyền Tiên Các, để đó sau này có thời gian sẽ nghiên cứu xong. Sau đó dẫn Vân Yên, Vân Lục bước ra khỏi phòng. Đám trưởng lão Lục Nguyên Tiệm đang đứng ở bên ngoài đợi sẵn. Cho chuyện một lúc, tinh hồn mới rời khỏi Lục Nguyên Thương Hội. Hiện tại tinh hồn muốn đến thẳng Cổ La Tông, nên mới để Vân Yên, Vân Lục hai người lại Lục Nguyên Thương Hội vài ngày. Do có Trần Lâm Kiến chắc nịch đảm bảo nên tinh hồn mới an tâm rời đi. Mới đi khỏi Lục Nguyên Tiệm vài trăm mét thì tinh hồn liền phát hiện sau lưng mình lại có người theo dõi. Đống trên mặt nở một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt lóe hàn quang. Một lũ không biết sống chết. Tinh hồn tự nói, thế nhưng không có đình chỉ cước bộ. Vẫn chậm rãi hướng về phía trước mà đi. Đang đi trên đường lớn thì sau lưng có tiếng người gọi. 9 quyền 3, mà chi quân vương 9 mai không có trương. Cự đản, quả trứng lớn. Quyền 3 chương 95, phong hoa tuyết nguyệt, thượng. Dạ quân công tử. Dạ quân, đây là cái tên giả mà tinh hồn vừa sử dụng. Tinh hồn dừng bước, xoay người nhìn thì thấy có một đám người, dẫn đầu là hai thiếu niên tuấn tú bất phàm, đúng là hai vị công tử bí ẩn ở trên tầng 3 Lục Nguyên Thương Hội. Tinh hồn nhíu mày hỏi. Các ngươi gọi ta. Hoa tử khâm gật đầu, nói. Đúng vậy. Có việc gì không? Huynh đệ ta lần đầu tiên ra ngoài lịch lãm, hôm nay tình cờ gặp được dạ quân công tử, liền sinh ra ý tứ ngưỡng mộ, muốn kết giao bằng hữu. Không biết dạ quân công tử có thể cùng huynh đệ ta uống chén rượu được không? Thân phận hai người này không hề tầm thường, ngay từ lúc gặp lần đầu tiên ở khách điếm, tuy rằng không chân chính gặp nhau, nhưng tinh hồn vừa nhìn đã đoán được. Còn ở Lục Nguyên Thương Hội, được trưởng lão Lục Nguyên Thương Hội sắp xếp ngồi ở tầng thứ 3, chính là dành cho những vị khách quý. Khi này Trần Lâm Kiếm đưa cho tinh hồn cái Lục Nguyên lệnh, cũng chính là công nhận cái thân phận khách quý. Tinh hồn đang có ý định đến thẳng Cổ La Tông, nhưng hai người này xuất hiện. Đồng nhiên trong đầu hắn lóe linh một cái tinh mang, thế là liền đặt chuyện thu phục Cổ La Tông tạm gác qua một bên. Cũng được. Hoa tử khâm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lại nói tiếp. Tốt quá. Di Hồng Lâu là chỗ nổi tiếng nhất ở Tiềm Nguyên Thành, dạ quân công tử thấy như thế nào? Cũng được. Vậy chúng ta đến đó một chuyến. Nói xong, tinh hồn, hoa tử khâm và dịch phong hành ba người hướng đến Di Hồng Lâu. Mấy tên hộ vệ đi theo Hoa Tử Khâm và Dịch Phong Hành thì đã bị hai bọn họ đuổi đi hết để tránh bị làm phiền. Đi khoảng chừng 10 phút thì đã đến Di Hồng Lâu. Cái nơi này đúng là chỗ phong hoa tuyết nguyệt mà. Khách ra vào liên tục, nhìn ai nấy đều là những người giàu có. Mà cũng phải thôi, có thể vào Di Hồng Lâu, nếu không phải là Vương Tôn Công Tử thì đã bị đuổi cổ từ lâu rồi. Không biết mỗi ngày cái Di Hồng Lâu này thu vào bao nhiêu tiền đây, có lẽ là so với Lục Nguyên Thương Hội tựa hồ không kém cạnh. Tinh hồn. Hoa Tử Khâm và Dịch Phong Hành ba người đi vào. Đứng bên ngoài Di Hồng Lâu có 7-8 cái hộ vệ, tu vi cao nhất là đế cấp trung kỳ. Có thể thuê cường giả đế cấp làm hộ vệ, hẳn là nội bộ Di Hồng Lâu cũng không tầm thường. Bên trong so với bên ngoài quả thực rất náo nhiệt, một vị vương tôn công tử phải có đến 3-4 cô nương xinh đẹp nóng bỏng ngồi hầu rượu. Khi ba người tinh hồn đi vào, thì lập tức một đám cô nương chạy tới bao vây. Võ giả lịch lãm võ lâm không bị địch nhân bao vây thì cũng là bị yêu thú tập kích, còn ở trong này thì lại bị mấy cái bình phong to hơn cả bàn tay bao vây. Cho dù là người trầm tĩnh như tinh hồn, lần đầu đi vào nơi phong hoa tuyết nguyệt cũng cảm thấy hoảng hồn. Ba vị công tử không biết từ đâu đến. Quý danh của công tử là gì? Để tiểu nữ hầu hạ công tử đêm nay nhé. Ba. Bối rối. Đúng thật là bối rối mà. Cả ba tên thiếu niên mặt có chút ửng lên, miệng thì liên tục từ chối. Đống một cái thiếu phụ tuổi chừng 30, khuôn mặt trái xoan, da rẻ trắng trẻo, trên mép có một nốt ruồi rất duyên, đôi mắt mị hoặc, dáng người nóng bỏng lỏng éo đi tới, trên tay cầm một cái quạt phe phẩy hỏi. Ba vị công tử, không biết muốn sắp xếp như thế nào. Hoa tử khâm mặt đã là một tầng hồng mang, nghe thiếu phụ kia hỏi, tựa hồ là người quản lý Di Hồng Lâu. Ngay lập tức, hắn liền nói. Sắp xếp cho ta một phòng yên tĩnh, chuẩn bị vài món nhắm và đem loại rượu ngon nhất ở đây cho ta. Mà nhớ kỹ, căn phòng đó yên tĩnh theo đúng nghĩa đen luôn nhá. Thiếu phụ cười cười, rồi cho đám thiếu nữ vây quanh bọn họ giải tán, đồng thời cử một người sắp xếp bọn họ một phòng ở tầng 4. Sắp xếp xong, thiếu phụ liền gọi một thiếu nữ xinh đẹp hướng dẫn cho ba người, còn bà ta thì đi một chỗ khác hỏi thăm, trò chuyện cùng khách. Được giải vây khỏi một đám thiếu nữ ngực bự kia, ba người đồng dạng thở phào một hơi. Thiếu nữ hướng dẫn bọn họ không nhịn được mà che miệng cười mỉm. Tinh hồn, Hoa Tử Khâm và Dịch Phong Hành đều là cao thủ, tuy rằng cô nàng cười không thành tiếng, nhưng làm sao mà qua mắt bọn họ được. Có điều chỉ biết nhìn nhau cười trừ thôi, chứ làm sao mà nói được. Đúng thật là nhục nhã mà. Thiếu nữ vừa dẫn ba người lên tầng 4, vừa tiếu ý hỏi. Ba vị công tử, đây là lần đầu tiên ba vị đến đây à? Cả ba đồng loạt gật đầu. Dịch Phong Hành khuôn mặt thê thảm, giống như vừa lâm trận trở về vậy, nói. Ai, phụ thân ta nói mấy chỗ này rất náo nhiệt, quả đúng là náo nhiệt hơn cả những gì mà ta tưởng tượng. Hoa Tử Khâm đồng dạng cũng giống như Dịch Phong Hành vậy. Còn tinh hồn, hắn thậm chí còn chưa được nghe qua những thứ này nữa. Trước giờ hắn chỉ nghĩ đến việc báo thủ, tu luyện mà thôi. Thỉnh thoảng cũng uống rượu, nhưng chỉ là ngồi uống một mình hoặc là ngồi ở chỗ nào đó yên tĩnh mà thôi. Lần đầu tiên bước vào chỗ này thì lập tức làm hắn muốn rụng rời, so với đối phó địch nhân cơ hồ còn không bằng nữa à. Thiếu nữ kia không cầm được mà cười phá lên, làm cho cả ba đồng loạt có cảm giác thất bại. Đi một lúc thì đã đến tầng 4, thiếu nữ để ba người tự vào trong, còn bản thân thì chào một tiếng rồi rời khỏi. Ba người đi vào bên trong. Chỉ thấy căn phòng khá rộng, bài trí rất đẹp, trên bàn đã đặt sẵn món ăn và rượu. Đây đúng là cái yên tĩnh mà Hoa Tử Khâm đã nói. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 8. Ở một cái tiểu điểm khác, Vệ Vô Thanh cùng với đám thuộc hạ đang ngồi trong một căn phòng, dường như là đợi điều gì đó. Đống bên ngoài có tiếng gõ cửa, một lao giả ngồi bên cạnh hạ lệnh cho vào. Liền bên ngoài có hai kẻ đi vào, nhìn y phục thì đúng là đệ tử Cổ La Tông. Hai người vào thì liền cung kính hành lễ với Vệ Vô Thanh. Vệ Vô Thanh nhìn bọn chúng, hỏi. Sao hai ngươi về sớm thế? Bẩm công tử, thuộc hạ đang theo dõi hắn thì bỗng có hai gã xuất hiện. Thuộc hạ nghe giọng nói của hai người này. Có một người rất giống với vị khách phòng số 3 Lục Nguyên Thương Hội. Đông ánh mắt Vệ Vô Thanh sáng lên, giọng điệu có ý hơi mừng, lại hỏi một lần nữa để xác minh. Người xác thực. Thuộc hạ không dám nói dối. Hiện tại bọn chúng đang ở Di Hồng Lâu. Ha ha ha, đám lao giả Lục Nguyên Thương Hội không cho bổn công tử biết bọn chúng là ai, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay bổn công tử. Vệ Vô Thanh cười phá lên, dường như có một luồng sát khí dâng lên. Sau đó hắn dừng lại, quay qua nói với một tên thuộc hạ. Xích Hữu Tư, ngươi lập tức chạy về Cổ La Tông, dẫn thêm 10 người nữa đến đây. Người tên Xích Hữu Tư nhận lệnh, rời khỏi phòng, mở ra bạch sắc chân nguyên vũ hướng đến Cổ La Tông. Ở trong phòng, chỉ thấy Vệ Vô Thanh mục quang lạnh lẽo, giọng nói sắc bén như kiếm. Cứ tận hưởng đi, một chút nữa Vệ Vô Thanh ta sẽ cho các ngươi biết, dám động vào ta thì hậu quả sẽ như thế nào. Hắc hắc. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Trở lại Di Hồng Lâu. Rượu ở Di Hồng Lâu này đúng thật là hảo tiểu. So với mấy loại trước đây mà tinh hồn uống thì đúng thật là xa xa không bằng. Ngồi vào bàn được một hồi, Hoa Tử Khâm liền hỏi. Dạ quân công tử, không biết là người ở nơi nào? Tinh hồn đặt chén rượu xuống, trả lời. Cứ xem như ta đến từ Thiên Lam Đại Lục đi. Cứ xem, hai người Hoa Tử Khâm và Dịch Phong Hành nhìn nhau. Theo như ý tinh hồn nói thì hắn không chắc mình là người ở Thiên Lam Đại Lục vậy. Hoa Tử Khâm lại hỏi.

Đừng vọng tưởng. Tinh hồn khỏe môi nở nụ cười lạnh lẽo, đôi mắt nheo lại, tựa hồ chẳng đặt lời của Cổ Xích Phong vào tai. Ngươi nói đúng, quả thật một mình bổn quân muốn thâu tóm toàn bộ người ở đây đúng là không thể. Nhưng mà, bổn quân chưa từng nói là đến đây một mình. Vừa nói, tả thủ tinh hồn vừa nâng lên. Ngay lúc đó, đông có âm thanh của ma thú vang lên, khí thế sông tận mây xanh, khiến cho phong vân biến chuyển. Trong chớp mắt, một cỗ uy áp cường đại không thua kém gì cỗ long uy mà tinh hồn phát ra, kim quang rực lên rồi biến mất, hiện ra những cái bóng khổng lồ cao đến 300-400 mét. Hoa Tử Khâm khuôn mặt kinh hãi, thốt lên. Là yêu thú cấp yêu vương. Khi khói bụi tan biến, thì thân thể khổng lồ của 10 đầu yêu vương hiện ra. 10 đầu yêu vương này được tinh hồn thu phục khi sắp rời khỏi di vong chi địa. Ban đầu tinh hồn định giết hết bọn chúng để lấy tài liệu luyện khí, thế nhưng ngay sau đó liền cải biến suy nghĩ. Phải biết rằng, yêu thú đồng cấp nhân loại nhưng thực lực lại vượt xa, nếu như hắn có thể lợi dụng được sức mạnh này của chúng thì rất có lợi cho kế hoạch sau này. Nghĩ là làm, hắn quyết định truy tìm mấy đầu yêu vương lúc tranh đoạt cửu sắc liên hoa. Trước đó tu vi tinh hồn còn yếu nên không thể chống lại được dù là một đầu yêu vương, thế nhưng đạt được thiên đại kỳ ngộ lúc giải phong ấn cho Phượng Cửu, lại được sự giúp đỡ của Phượng Cửu nữa nên công việc diễn ra rất thuận lợi, còn tìm thêm được mấy đầu yêu vương khác nữa, khiến cho tinh hồn rất hài lòng. Và hiện tại cũng nên phô bày một chút lực lượng hiện tại. 10 đầu yêu vương này, lần lượt là Bích Tình Thủy Ngạc, Bạch Mao Bạo Tinh Viên, Cương Giáp Yêu Ngưu, Thu Phong Mãng, Tử Kim Cự Hùng, Độc Giác Ngưng Băng Xà, Bích Nguyệt Ngân Lang, Tam Thanh Điểu, Bích Tinh Chiến Hổ và Huyết Hỏa Sư Vương. Đều là những đầu yêu vương vô cùng mạnh mẽ, trong đó Bích Tình Thủy Ngạc và Huyết Hỏa Sư Vương là mạnh nhất, cấp yêu vương trung kỳ đỉnh tiêm. 8 đầu yêu vương còn lại thực lực đều sàn sàn nhau, cấp yêu vương trung kỳ. Trước đây đa số mấy đầu yêu vương này đều bị thương, tinh hồn đưa cho bọn chúng đan dược trị thương rồi để bọn chúng trong huyền tiên các, chính là gây sự bất ngờ cho địch nhân. 10 đầu yêu vương phát ra hung uy, hướng về phía đám trưởng lão Cổ La Tông đang lăng không trên bầu trời cách chỗ tinh hồn 5-600 thước. Bọn họ chỉ cảm thấy giống như có một ngọn đại sơn mạnh mẽ đè ép bọn họ, nguyên một đám rơi từ trên trời xuống mặt đất, khuôn mặt tái nhợt, một số người không chịu được mà phun ra máu tươi nữa. Hoa Tử Khâm và Dịch Phong Hành trong lòng kinh hãi. Không ngờ tinh hồn lại thu phục được tới 10 đầu yêu vương. Phải biết, yêu thú trời sinh cao ngạo, ít khi đi theo nhân loại. Yêu thú cấp yêu vương, so với nhân loại thì chính là cường giả thần vương cảnh, có điều thực lực chân chính thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Với lực lượng, một Cổ La Tông nho nhỏ chỉ trong chớp mắt là có thể bị hủy diệt. Cổ Xích Phong đương nhiên cũng hiểu rất rõ điều này. Tuy rằng hắn là cũng là cường giả thần vương cảnh, thế nhưng chỉ mới đột phá cách đây không lâu. Một đầu yêu vương trong số 10 yêu vương kia cũng đủ khiến hắn chết lên chết xuống rồi, nói chi là đến tận 10 đầu yêu vương. Ánh mắt khiếp sợ lại nhìn lên tinh hồn, chỉ thấy người thiếu niên hắc y này quá đôi khủng bố. Tinh hồn mỉm cười, lại hỏi một lần nữa. Bổn quân hỏi ngươi một lần nữa, thuần phục hay là không? Cổ Xích Phong giật mình. Thuần phục chính là sống, còn cự tuyệt chính là chết. Cơ nghiệp Cổ La Tông gần vạn năm qua, sau cùng lại bị hủy hoại trong tay hắn. Tinh hồn vẫn bảo trì im lặng để cho Cổ Xích Phong lựa chọn. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng Cổ Xích Phong cũng đưa ra quyết định. Cổ Xích Phong ra mắt chủ chân. Đây chính là lựa chọn duy nhất để có thể bảo vệ mạng sống của hắn và trên dưới Cổ La Tông. Tinh hồn mỉm cười, nói. Tốt lắm. Như vậy mở linh hồn hải của ngươi ra. Mở linh hồn hải. Cổ Xích Phong không biết tinh hồn đang muốn làm gì, thế nhưng không dám thắc mắc nhiều, lập tức mở linh hồn hải ra. Tinh hồn gieo vào linh hồn hải Cổ Xích Phong một cái ấn ký. Như vậy đã hoàn toàn chắc chắn sau này Cổ Xích Phong sẽ không phản bội hắn. Sau đó tinh hồn lại bảo Cổ Xích Phong để những trưởng lão Cổ La Tông mở linh hồn hải ra một lượt để hắn gieo ấn ký vào. Cứ như vậy, Cổ La Tông đã bị tinh hồn thu phục hoàn toàn. Hiện giờ chỉ còn đợi tin tức của Ngô Tinh, Hàn Chí Đông và Thu Trường Khiếu nữa thôi. Có lẽ vài ba ngày nữa sẽ có tin tức, tinh hồn việc này cũng không gấp lắm. Đại điện Cổ La đã bị tinh hồn phá thành một đống đổ nát. Thế nên tinh hồn để Cổ Xích Phong sắp xếp một cái đại điện để hắn gặp mặt mọi người. Một khắc sau, tại một cái tòa đại điện cách đại điện Cổ La không xa, tuy rằng nhỏ hơn một chút nhưng vẫn chứa đủ mọi người ở đây. Tinh hồn ngồi trên bảo tọa, thần thái uy nghiêm. Bên dưới, Cổ Xích Phong và trưởng lão Cổ La Tông toàn bộ quỳ rạp xuống đất, thái độ cung kính đồng thanh nói. Bái kiến quân thượng. Các ngươi đứng lên đi. Tinh hồn phất tay, để cho bọn họ đứng dậy. Sau đó, tinh hồn bảo Cổ Xích Phong nói qua một lượt tình hình Cổ La Tông để hắn sắp xếp lại tình huống nội bộ. Cổ Xích Phong tuân lệnh, rồi lập tức nói qua nội tình bên trong. Tinh hồn ngồi nghe, rồi kết hợp với bốn đại tông môn còn lại, lên kế hoạch ngay từ lúc này. Một lúc sau, tinh hồn bắt đầu ra một loạt mệnh lệnh. Cổ Xích Phong, hiện tại ngươi cứ tiếp tục trông coi Cổ La Tông, chờ đợi tin tức của Cự Linh Môn và Ba Kiếm. có lẽ vài ba ngày nữa sẽ có tin tức. Ngươi ra lệnh cho các đệ tử tìm kiếm những thứ đã ghi trong tờ giấy này, không nhất thiết phải tìm kiếm hết toàn bộ. Tìm được càng nhiều thì càng tốt, ta nhất định sẽ có trọng thưởng. Lấy số đan dược này đưa cho mọi người trị thương. Hiện tại ta có việc phải làm, nếu như có việc gì ta sẽ ra lệnh sau. Bây giờ các ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Mọi người vâng một tiếng, túi chào hắn rồi rời khỏi đại điện. Trong chốc lát chỉ còn lại tinh hồn. Ngồi chấm ngâm một hồi, tinh hồn lấy ra từ trong huyền tiên các một tấm bản đồ, trên góc có ghi lang gia thành chi đồ. Mục quang lướt qua một hồi, trong 10 tiểu thành trong lang gia thành, vị trí thích hợp nhất chính là thương linh thành. Tinh hồn âm thầm quyết định, sau khi đám ngô tinh trở về thì sẽ dùng thương linh thành này làm tổng bộ ở lang gia thành. Quyết định xong mọi chuyện, tinh hồn đứng dậy, thân thể khẽ chuyển động, chớp mắt liền xuất hiện tại một cái căn tròi nhỏ nằm gần ở một bờ hồ. Phong thủy nơi này cũng khá đẹp, hai bên là hàng liêu xanh mướt, hồ nước trong xanh, khiến cho tâm tình người ta rất thoải mái. Bên trong căn tròi có hai người thiếu niên trẻ tuổi, chính là Hoa Tử Khâm và Dịch Phong Hành. Nhìn thấy tinh hồn đi tới, Hoa Tử Khâm gương mặt trở nên vui vẻ, miệng nở nụ cười. Dạ quân, à không, nên gọi mà ma quân đại nhân mới đúng. Tinh hồn hơi ngẩn ra, đồng nhiên lại cảm thấy buồn cười, đáp lại. Chỉ là một cái biệt hiệu thôi, hai người muốn gọi như thế nào cũng được. Ha ha, được rồi, ngồi xuống đi. Tinh hồn gật đầu, rồi liền ngồi xuống đối diện với Hoa Tử Khâm và Dịch Phong Hành. Ba người ngồi tán dóc một hồi, xem chừng rất là hợp ý nhau. Sau một hồi, Hoa Tử Khâm bỗng ngưng lại dáng vẻ phóng khoảng, trở lại với bộ dạng nghiêm túc, nhìn tinh hồn hỏi. Dạ quân, ta có một điều muốn hỏi ngươi. Cứ hỏi. Ngươi, tên thật có phải là tinh hồn hay không? Hoa Tử Khâm hỏi thẳng vào trọng tâm, không chút ái ngại. Lúc này tinh hồn thần sắc cũng không còn vui vẻ như vừa nãy nữa, mà thay vào đó là một cỗ khí thế bất phàm hiện lên. Tinh hồn điệu bộ bình thản, nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên ta đoán không sai. Kẻ duy nhất không sợ thái tử Trịnh Thần Không, một thân một mình chống lại một đại đế quốc khổng lồ, tinh hồn. Ha ha ha, từ cổ chí kim, tựa hồ ngươi chính là kẻ đầu tiên. Đại đế quốc thì sao, một khi đã đắc tội với ta, cho dù là ai đi nữa, ta vẫn sẽ không bỏ qua. Tinh hồn lạnh giọng nói. Rồi lại nhìn Hoa Tử Khâm, nói tiếp. Hiện tại nên nói chính là ngươi. Hoa Tử Khâm, ngươi nói mục đích của mình đi. Dịch Phong Hành ngồi một bên lẳng lặng nghe tinh hồn và Hoa Tử Khâm nói chuyện, không có xen vào. Nghe tinh hồn nói Hoa Tử Khâm có mục đích thì liền kinh ngạc, thế nhưng vẫn bảo trì sự im lặng của mình. Hoa Tử Khâm bỗng đứng thẳng người dậy, bước chân về phía lan can gỗ, ánh mắt nhìn về phương xa. Thoáng chốc hiện lên khí tức cô độc, làm cho Dịch Phong Hành kinh ngạc không ít. Ngày hôm nay đối với Dịch Phong Hành mà nói, chính là tràn ngập sự kinh ngạc. Quyền 3 chương 100, hữu sử đệ nhất, hạ. Chỉ thấy Hoa Tử Khâm gương mặt có chút u hoán, mục quang có chút mờ mịt. Hắn im lặng một hồi lâu, đông thở dài một hơi, sau đó quay người lại, nhìn thẳng vào tinh hồn, tư thế trở nên nghiêm nghị lạ thường. Tinh hồn, ta muốn hợp tác với ngươi. Chính xác hơn là ta muốn đi theo ngươi. Tinh hồn tâm tình kinh ngạc, dường như rất bất ngờ với những lời Hoa Tử Khâm vừa nói. Ngồi bên cạnh, Dịch Phong Hành đứng dậy, không cầm được kích động mà nói. Hoa Tử Khâm, huynh đang nói gì vậy? Huynh là thất công tử Ngạo Kiếm Thần Điện, sau này sẽ là trụ cột của Ngạo Kiếm Thần Điện, sao có thể đi theo hắn được? Hoa Tử Khâm chuyển ánh mắt sang Dịch Phong Hành, khí khái rất nghiêm túc, nói. Ngươi cảm thấy ta có tương lai ở Ngạo Kiếm Thần Điện sao? Từ trước tới giờ, phụ thân vốn không có xem trọng ta, luôn đặt tin tưởng ở các đại ca. Rất lâu rồi ta đã có tư tưởng muốn rời khỏi Ngạo Kiếm Thần Điện, bước đi trên con đường riêng của mình. Ta muốn chứng minh cho phụ thân thấy, ta không thua kém 7 vị đại ca của ta. Huynh có tư tưởng như vậy, đệ cũng không ngăn cản. Thế nhưng tinh hồn chính là kẻ địch của Trịnh Thần Không, là địch nhân của Thiên Phong Quốc đấy. Đệ công nhân, tinh hồn hắn rất có tiềm năng, nhưng đứng trước một đại thế lực đứng đầu huyền thiên giới, huynh nghĩ tinh hồn hắn sẽ có cơ hội chiến thắng sao? Dịch Phong Hành kịch liệt phản đối. Cho dù như vậy đi nữa, ta vẫn quyết định đi con đường này. Dịch Phong Hành, đệ không ngăn ta được đâu. Nói rồi, Hoa Tử Khâm lại quay sang tinh hồn, ý tứ có vài phần khẩn cầu, nói. Tinh hồn, từ lúc gặp ngươi ở khách điếm, ta đã nhìn thấy được ngươi có gì đó rất khác với phàm nhân. Nên ngay thời khắc đó, trong lòng ta đã quyết định cùng đi một con đường với ngươi. Cho dù có kết quả như thế nào đi nữa, ta quyết không hối hận. Tinh hồn, ngươi sẽ không cự tuyệt ta chứ? Tinh hồn bỗng cười phá lên, làm cho hai người Hoa Tử Khâm và Dịch Phong Hành nhíu mày khó hiểu. Hoa Tử Khâm, ngươi nên biết, con đường mà ta đi không phải là con đường bình thường, mà chính là hoàng giả chi lộ. Ngươi cũng biết, địch nhân của ta là kẻ như thế nào. Thiên Phong Quốc chỉ là địch nhân hiện tại, sau này có thể sẽ đắc tội với Bạo Tuyết Đế Quốc, Tây Hàn Đế Quốc,